Với mỹ phụ trước mặt, hắn tin tưởng mình hoàn toàn không có sức chống cự, một chút nắm chắc cũng không có. Mỹ phụ thoáng nhíu mày, giật mình một chút. Nàng không dự đoán được Lưu Phong cảm ứng linh mẫn như vậy, nhưng lại lớn mật, dám trước mặt mình triển khai phòng ngự. Còn nha đầu tồn tại dưới dạng linh thể bên người hắn nữa. Thật sự kỳ dị. Mỹ phụ quyết định phải giáo huấn Lưu Phong một chút, cho hắn biết trời có bao nhiêu cao, đất có bao nhiêu dày. Nàng hừ nhẹ một tiếng, hai vai ẩn ẩn thanh sắc đung đưa, một đạo sát khí hỗn hợp vô hạn đầy áp lực, từ trên thân phóng ra phớt qua mặt Lưu Phong. Mỹ phụ hơi nhếch môi, trong lòng có chút khinh thường. Trong mắt nàng, dưới uy áp của mình, tiểu tử này hơn phân nửa sẽ quỳ rạp xuống đất. Đã bao năm, nàng lần đầu tiên lại ra tay, theo đuổi thiên đạo vô số năm, từ khi đạt tới cảnh giới kia, nàng liền chưa từng ra tay với bất luận kẻ nào. Nhìn qua, tiên phàm hai giới tựa hồ cũng chưa ai dám khiêu khích bất kính với nàng. Nhưng mà hôm nay, tiểu tử này lại dám ở trước mặt mình triển khai phong ngự làm cho nàng giận dữ. Vì vậy nàng cho hắn một cái giáo huấn, cũng mượn cơ hội dò xét một chút tu vi tiểu tử này. Lưu Phong tuy rằng biết Mỹ Phụ là sư tôn di nương, nhưng cũng không để cho nàng tùy thời xử trí, vận mệnh bản thân phải do mình nắm trong tay, không ai có thể nhúng tay vào. Lực lương thất đại nguyên anh cùng với tử hư chân long, khí đồng thời chống đỡ uy áp đánh sâu vào kia. Cuối cùng hắn thành công trước uy áp vẫn vững vàng cước bộ, hơn nữa thần sắc không chút biến đổi. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ sắc mặt thay đổi, hai mắt lóe lên vẻ yêu thích. Nhưng mà nàng cũng không chuẩn bị bỏ qua như vậy, chưa từng có kẻ nào dám cùng mình đối kháng. Thân hình nàng run lên, áp lực quanh thân đột ngột trở nên cường đại. Lưu Phong dưới áp lực vô hạn dần dần có chút khó chống đỡ. Bất đắc dĩ đành phải lui một bước nhỏ. Hắn ra sức bình ổn khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, mà cảm thấy hoảng sợ không thôi, Mỹ Phụ này đã đạt tới cảnh giới tu vi không thể tưởng tượng nổi. Sư Tôn, người không phải có chuyện gì muốn hỏi Phong Nhi sao? Một màn phía trước Thủy Nhược Hàn hoàn toàn thu vào trong mắt, nàng lúc này cũng kinh ngạc với biểu hiện của Lưu Phong. Về phương diện khác lại lo lắng hắn chọc giận Sư Tôn. Cho nên nàng cố ý đứng giữa Mỹ Phụ và Lưu Phong, chống đỡ giúp hắn uy áp cường đại này. Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn Lưu Phong, trong mắt lóe ra một tia giận dữ. Bất quá nể mặt mũi đệ tử nên không tiếp tục ra tay. Lưu Phong cảm kích nhìn thoáng qua Thủy Nhược Hàn, đồng thời cũng lo lắng cho Thu Xương Di Nương. Lưu Phong sắc mặt âm trầm, hắn rất muốn mở miệng hỏi rút cuộc Thu Xương Di Nương ở nơi nào, nhưng lại không dám chọc giận Mỹ Phụ này. Hắn rất nhanh nắm chặt tay, dáng vẻ vô cùng phiền não cùng bất an. Tiểu tình nhân, đừng lo lắng, Thu Xương tiên tử không có việc gì. Bạch Khiết ở trong Tam Phân Quy Nguyên, đang cảm nhận được tâm tình Lưu Phong vội lên tiếng an ủi. Đi ra. Mỹ Phụ đột nhiên lạnh lùng nói. Lúc này nàng đã thật sự tức giận. Lại có người trước mặt nàng còn muốn ẩn giấu, thật sự quá phận. Lời này làm sắc mặt Lưu Phong càng thêm khó coi. Hắn biết Mỹ Phụ nhất định vì biết được sự tồn tại của Bạch Khiết, mà tức giận. Đến lúc ra rồi. Bạch Khiết cũng không phải ngồi xuống. Chỉ thấy xuất hiện một đạo bạch quang, thân hình nàng đã xuất hiện bên cạnh Lưu Phong rồi kinh ngạc nhìn Mỹ Phụ. Không tồi, rõ ràng là linh thể. Hạ giới lại có thể xuất hiện linh thể. Thật sự đáng quý. Mỹ Phụ cũng không hề tức giận, ngược lại còn cùng Bạch Khiết cười nói. Bạch Khiết sửng sốt một chút, hiển nhiên đối với sự thay đổi thái độ đột ngột của Mỹ Phụ có chút giật mình. Ngài không phải thực sự tức giận sao? Không sai, ta tức giận là vì bởi các ngươi trước mắt ta mà dám thì thầm nói chuyện. Ta hiện tại không tức giận bởi vì ngươi giống ta, đều là linh thể. Mỹ Phụ thản nhiên giải thích một câu. Lưu Phong hơi kinh hãi, nàng lại cũng là linh thể, vậy chẳng ý nghĩa Bạch Khiết và Tiểu Linh Nhi tương lai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại của nàng sao? Bình tĩnh nào, đó là cái khái niệm gì a? Hừ, Mỹ Phụ không tức giận, nhìn thoáng qua Lưu Phong, cười lạnh nói, việc ngươi vì sao trong cơ thể lại có thất thải thần lực của đồ đệ ta, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta. Lưu Phong thấy Mỹ Phụ đối với mình ác liệt như vậy thầm nghĩ, không phải phúc thì là họa thì khó tránh, không cần quản nhiều như vậy. Hắn thản nhiên ngẩng đầu, cùng đối nhãn với Mỹ Phụ, không đáp mà hỏi lại, ta hỏi ngươi. Ngươi đem Thu Xương Di Nương của ta giấu ở chỗ nào? Mỹ Phụ sừng sốt một chút, trong lòng tức giận, trần giọng nói, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi có biết xưa nay không ai dám cùng ta nói chuyện như vậy? Lưu Phong cười lạnh, vừa định nói tiếp, lại thấy Thủy Nhược Hàn trước mặt nháy mắt với mình, ý tứ kia hắn hiểu, phải nhẫn nhịn, không nên đối đầu với Mỹ Phụ. Bất quá lúc này hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi rõ ràng. Cho nên đối với cái nháy mắt của Thủy Nhược Hàn hắn coi như không thấy, nhìn Mỹ Phụ cười lạnh nói, thì sao? Ta chỉ là muốn biết ngươi đem Di Nương Thu Xương của ta giấu ở địa phương nào. Thủy Nhược Nhan không khỏi cười khổ, không nghĩ tới Lưu Phong đúng ra nghe con không sợ hổ. Nàng biết Lưu Phong nói như vậy, hiển nhiên làm cho mọi việc càng thêm hỏng bét. Mỹ Phụ trái lại cười nói, tốt lắm, thật có chút thông minh gan dạ. Không có can đảm vậy ta đã không tới đây. Lưu Phong không cho là đúng nói. Mỹ Phụ trừng mắt nhìn Lưu Phong một cái, quay đầu không hề trả lời hắn, thản nhiên nói, Bạch Huyền Y, ngươi có thể hiện thân. Lưu Phong trong lòng cả kinh, Bạch Huyền Y là do Mỹ Phụ giấu đi, không biết nàng có cùng Bạch Huyền Y là một bọn không? Cơ hồ đồng thời, Thủy Nhược Hàn cũng kinh ngạc, nàng cũng đoán được nguyên do trong đó, sư tôn kêu Bạch Huyền Y tới nhất định là để hai người giải quyết ân oán. Mỹ Phụ vừa dứt lời, không khí đột nhiên dao động kịch liệt, cùng với một đạo bạch quang lóe lên, Bạch Huyền Y liền xuất hiện trong điện. Bạch Huyền Y chỉ yên lặng đứng đó, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thậm chí ngay cả Lưu Phong cũng khinh thường không thèm liếc mắt một cái. Mỹ Phụ nhìn Bạch Huyền Y, lại nhìn Lưu Phong, chậm rãi nói, các ngươi ân oán trong đó ta đều biết, hôm nay, ta liền cho các ngươi cơ hội giải quyết ân oán. Bạch Huyền Y khẽ ngẩng đầu, cung kính nói, thuộc hạ nghe theo phân phó của Chí Tôn. Mỹ Phụ gật đầu, cười nói, ngươi cần phải giúp ta hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Lưu Phong nào nào, hắn không nghĩ tới Mỹ Phụ lại nói như vậy, thầm nghĩ, xem ra bọn họ cùng một ruột. Nghĩ vậy, Lưu Phong không tức giận nói, tiền bối, ta nghĩ muốn gặp Thu Xương Di Nương mong người thành toàn. Giải quyết ân oán trước rồi hãy nói. Mỹ Phụ thản nhiên nói. Bạch Huyền Y nghe vậy chậm rãi xoay người nhìn Lưu Phong, bình tĩnh nói, ra tay đi. Ngươi không phải luôn muốn giết ta sao? Ta thật muốn xem, ngươi có bản lãnh đó không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 962, Quyết Chiến Sinh Tử ở Tử Kim Điện. Lam Thi Kỳ là đệ tử của người sao? Lưu Phong cũng không để ý đến Bạch Huyền Y, mà là quay đầu chất vấn Mỹ Phụ, người biết rõ là Bạch Huyền Y đã hại chết đệ tử của mình. Vì sao người không thay nàng chủ trì công đạo, ngược lại còn đứng về phía hắn? Đồ vô liêm sỉ này! Mỹ Phụ hơi hơi giận dữ bèn hừ mà nói, ngươi là thứ gì mà không ngờ dám nói với ta như vậy, ngươi không muốn sống chăng? Con đường của Thi Kỳ là chính nàng ta tự chọn. Kết cục cuối cùng của nàng cũng là tự mang vạ vào thân, chẳng trách ta được. Nói chuyện vô nghĩa, muốn gặp Thu Xương thì trước tiên cứ đánh với Bạch Huyền Y rồi nói sau. Lưu Phong nhìn thoáng qua Bạch Huyền Y trước mặt hắn rồi lạnh lùng nói, một khi đã như vậy thì ta đây coi như nể mặt người, cứ giết Bạch Huyền Y trước đã. Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Khiết đầy nét lo lắng, nàng đứng bên cạnh Thủy Nhược Hàn chăm chú nhìn kỹ hai người tại đây. Cho dù Mỹ Phụ có cường đại đến đâu thì nàng đã nghĩ kỹ. Vạn nhất Lưu Phong không xong việc thì nàng nhất định phải ra tay cứu. Thủy Nhược Hàn giờ phút này cũng trông dáng vẻ lạnh lùng, tuy nhiên trong ánh mắt bối rối vẫn có thể nhìn ra một ít lo lắng trong lòng. Lưu Phong lẳng lặng dồn nén lực lượng nhìn kỹ Bạch Huyền Y, xem ra lão dường như cũng có chút căng thẳng chứ không phải là tự tin như vậy. Trong lòng Lưu Phong bỗng nhiên có một xúc động mạnh, nhưng nháy mắt đã biến mất. Bạch Huyền Y, hôm nay ta sẽ báo thù cho mẫu thân Lam Thi Kỳ của mình. Trận chiến bây giờ không chết không ngừng. Lưu Phong bồi hồi nói. Bạch Huyền Y khẽ cười một tiếng cũng không trả lời. Nhìn bộ dáng có vẻ đã tính trước kỹ càng, chỉ thấy tay phải hắn khẽ động, trong tay hắn liền hiện ra kiếm tiên tỏa ra ánh tím nhạt. Lưu Phong nhìn thoáng qua thanh kiếm tiên kia, chỉ thấy trên thân kiếm tia tím tử quang, lúc sáng lúc tối không ngừng lập lòe, dường như ẩn chứa lực lượng vô biên. Vừa thấy đã biết không phải vật phàm trần. Hắn biến sắc liền xuất ý niệm, sau một tiếng kêu nhỏ Hạo Thiên kiếm bỗng nhiên hiện ra giữa không trung. Hạo Thiên kiếm vẫn mạnh mẽ, trên thân kiếm tràn đầy hào quang màu vàng tía, tử kim sắc, mơ hồ trong đó còn lóe ra thất thải hà quang tia sáng bảy màu. Ánh sáng chói lọi như thực như ảo với khí thế vô cùng cường đại. Mỹ Phụ và đệ tử ngồi chầu đều dừng ánh mắt ở thanh Hạo Thiên kiếm thần kỳ. Không tệ, là một Hạo Thiên kiếm hoàn chỉnh. Ngươi thật sự không tệ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Mỹ Phụ tán dương gật gật đầu. Lưu Phong cũng không biết ý Mỹ Phụ. Tuy nhiên đối với trận chiến sinh tử này thì hắn tuyệt không dám lơi là. Hắn đem hết lực lượng trong cơ thể không ngừng rót vào, chỉ thấy hào quang của Hạo Thiên kiếm hào sáng lên gấp mấy lần, khí thế tăng nhiều. Lưu Phong hơi nheo mắt, thừa cơ thét dài rồi vọt người bay lên không trung. Kiếm quyết xuất ra thân hình lập tức biến mất, nhưng trong đại điện lại có thêm một luồng sát khí đậm đặc. Bạch Huyền Y làm như không phát hiện được điều gì, ngay cả mí mắt cũng không hề nhúc nhích. Tay trái điều khiển kiếm tiên đang nghiêng trong không trung vẫn không hề nhúc nhích, dường như cũng không để Lưu Phong vào mắt. Lưu Phong thấy Bạch Huyền Y vẫn không nhúc nhích thì cũng không mảy may đắc ý. Hắn biết với thực lực của Bạch Huyền Y, thì hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đánh bại lão. Lưu Phong không ngừng quay tròn giữa không trung tìm cơ hội ra tay. Bạch Huyền Y lại rõ ràng nhắm hai mắt lại vẫn không nhúc nhích. Lưu Phong biết lão đang dùng tâm thần để cảm ứng kiếm thế của mình. Người có thể làm như vậy thì có tu vi cũng đã vượt xa tiên nhân thông thường rồi. Sát! Sau một tiếng quát nhẹ, Lưu Phong nâng kiếm đâm tới, tử kim sắc kiếm quang tựa. Như một con rồng lớn dương nanh múa vuốt hướng về phía Bạch Huyền Y, lao tới như thể sẵn sàng nuốt chửng lão. Đúng lúc này Bạch Huyền Y đột nhiên ra tay, nhưng trong những người ở đó, thì ngoài Mỹ Phụ còn không ai thấy rõ ràng lão đã ra tay như thế nào. Sau một tiếng chát chúa rất nhỏ, kiếm tiên của hai người đã giao phong với nhau. Lực lượng vô cùng hùng hậu của Hạo Thiên Kiếm bị đánh văng ra. Ngực Lưu Phong bị chấn động mạnh, khí huyết bốc lên sùng sục. Lưu Phong lui lại phía sau vài bước, vội vàng vận khởi nguyên anh lực điều tức khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể. Phần nhiều là nội phủ cùng kinh mạch của hắn đã bị thương không nhẹ. Bên kia thì Bạch Huyền Y dường như cũng không thoải mái. Đừng nhìn lão phản ứng lãnh đạm, kỳ thật một kiếm này lão đã dồn vào đó không ít lực lượng. Vốn tưởng rằng một kiếm đó thì Lưu Phong không chết cũng phải tàn tật. Nhưng từ tình huống hiện tại mà xét thì thương thế của Lưu Phong dường như không nghiêm trọng lắm. Mà kinh mạch trong cơ thể lão lại bởi vì cú va chạm đã bị tổn thất không nhỏ. Mỹ Phụ thầm giật mình, nàng không nghĩ tới Lưu Phong trong thời gian ngắn như vậy mà thực sự đã có tu vi chống đỡ được Bạch Huyền Y, thật sự là làm người ta giật mình. Đến nữa, Lưu Phong ngẩng đầu lên, trợn mắt hung tợn nhìn Bạch Huyền Y chuẩn bị tiếp tục ra tay. Thế nhưng ở phía sau, Mỹ Phụ nói, dừng tay. Đánh giá lực lượng của các ngươi đến đây chấm dứt. Thu xương con xuất hiện đi. Sau một đòn thì lòng tự tin của Lưu Phong tăng mạnh nên vốn hắn không muốn dừng tay như vậy. Nhưng nghe thấy Di Nương hiện thân thì cũng không cố nữa. Lập tức, trong đại điện hiện lên một đạo thất thải hà quang, Thu Xương đã xa cách nhiều ngày hiện ra trước mắt Lưu Phong. Nàng vẫn trói lọi, vẫn xinh đẹp động lòng người như thế. Chỉ có trong đôi mắt huyền xinh đẹp của nàng tràn ngập nỗi lo vô hạn. Lưu Phong hơi hơi chấn động, nếu hắn đoán không lầm thì Thu Xương Di Nương hẳn là lo lắng cho hắn. Các ngươi gặp gỡ trước đã, sau đó ta sẽ lại tìm các ngươi nói chuyện. Bạch Huyền Y ngươi về trước đi. Ba ngày sau, ngươi cùng Lưu Phong sẽ tiến hành quyết chiến sinh tử ở điện Tử Kim, Mỹ Phụ lạnh lùng nói. Bạch Huyền Y không dám có chút ngỗ nghịch, sau khi thi lễ thì lặng lẽ rời đi. Có điều chỉ một khắc sau khi ra khỏi cửa, thì trong mắt lão hiện lên vài nét lo lắng. Màn đêm yên lặng buông xuống nuốt chừng tất cả sự ồn ào, chỉ còn lại có bóng đêm dày đặc. Thu Xương tiên tử cùng Lưu Phong chậm rãi bước trong tiên cảnh, vẻ mặt dạng người hạnh phúc. Cũng không biết từ khi nào mà tay hai người đã nắm chặt lấy nhau. Phong Nhi, để ta hảo hảo ngắm ngươi. Thu Xương tiên tử dừng chân, lại quay đầu xem xét tỉ mỉ kỹ càng nam nhân đẹp trai trước mắt. Khuôn mặt như tạc đầy vẻ lạnh lùng, miệng luôn hiện ra nụ cười khinh bạc, thần thái như ngọc, quả nhiên là đẹp trai, thật sự là vẻ đẹp chết người. Phong Nhi, trận quyết chiến ba ngày sau liệu ngươi có nắm chắc sao? Đôi mắt đen nhánh của Thu Xương tiên tử lộ ra vẻ lo lắng không giấu nổi đầy nỗi quan tâm, cũng không hề giấu giếm. Những ngày phải xa Lưu Phong thì trong lòng Thu Xương không hề còn niềm vui. Nàng cảm thấy được cuộc sống mình giống như mất đi ánh mặt trời. Mặc dù thời gian hai người rời xa không nhiều lắm, nhưng nàng xem ra một ngày mà như đằng đẵng cả năm trời. Tình cảm của Thu Xương tiên tử đối với Lưu Phong vẫn luôn là của bậc bể trên, nhưng từ khi rời xa Lưu Phong, thì dường như đột nhiên nàng tỉnh dậy từ cuộc sống vô tri vô giác. Ở sâu trong nội tâm nàng dường như mơ hồ còn có một tâm tình khác. Những ngày này, cuộc sống của Thu Xương tiên tử kỳ thật cực kỳ thống khổ. Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Có một số việc nàng nghĩ mãi trong lòng nhưng rồi lại không dám nói ra. Trong màn đêm yên lặng ở chốn này, Lưu Phong cứ như vậy yên lặng nhìn Thu Xương tiên tử, cũng không có trả lời câu hỏi của nàng. Thật lâu sau, hắn đột nhiên từ trong mắt Thu Xương tiên tử nhìn thấy được một tình cảm. Vào lúc đó sâu trong lòng hắn không kìm nổi sự run rẩy, đây là cảm giác trước kia chưa từng có với Di Nương. Di Nương, người yên tâm. Ta nắm chắc, người không cần lo lắng. Lưu Phong trả lời thật nghiêm túc. Di Nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ công sức dạy dỗ của người. Thu Xương tiên tử âm thầm gật đầu, lập tức đột nhiên hỏi, Phong Nhi, sau khi ngươi báo thù, liền phải rời khỏi đây sao? Nếu sư tôn không cho ta lại gặp ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Nàng dám. Lưu Phong đột nhiên kích động hẳn. Hắn lớn mật ôm hai vai Thu Xương hai vai bồi hồi nói, Di Nương, Phong Nhi không muốn rời xa người. Nếu có ai cố tình ngăn cản chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù kẻ đó là thần, ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hãy tin ta Di Nương. Nếu chúng ta không muốn xa nhau thì không ai có thể ngăn cản chúng ta. Lưu Phong lại nói đầy nghiêm trang. Nghe thấy nam nhân nói như hứa hẹn, từ đôi mắt xinh đẹp của Thu Xương tiên tử lại có nước mắt lưng tròng. Vốn định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra. Rơi lệ, không ngờ ta rơi lệ. Đột nhiên, Thu Xương tiên tử ngạc nhiên kêu một tiếng. Phong Nhi, có thấy không, không ngờ ta lại rơi lệ. Lưu Phong có chút khó hiểu, rơi lệ có gì mà ngạc nhiên. Phong Nhi, ngươi không biết rơi lệ đối với ta có ý nghĩa gì. Lúc trước sư tôn đã bói một quẻ rồi nói, nếu có một ngày ta rơi lệ thì liền có thể rời khỏi tiên linh môn, sau đó lập gia đình. Tuy nhiên Thu Xương lại ngượng ngùng thốt ra câu lập gia đình giang dở kia. Lưu Phong cười ồ, nói như thế thì đây là thiên ý. pho tượng pha lê đột nhiên biến thành bột mịn, Mỹ Phụ cùng Thủy Nhược Hàn đồng thời cả kinh. Thật lâu sau, Mỹ Phụ sâu kín thở dài một tiếng, nàng đã rơi lệ rồi. Thủy Nhược Hàn vội vàng hỏi, sư tôn, ý của người nói là, sư tỷ có thể rời khỏi Tiên Linh Môn. Có điều con lo lắng nàng lại sẽ giống như Thi Kỳ. Cuối cùng rơi vào một kết cục thần hình cụ điện. Người như chúng ta không thể kết hôn, nếu không chính là vi phạm thiên ý. Không đâu. Mỹ Phụ pha chút thâm ý nói, hài tử Lưu Phong kia thiên ý khó dò, ngoài ta ra thì hắn với nha đầu tên là Đình Nhi, là những người duy nhất không chịu thiên kiếp. Tuy rằng ta cũng không làm rõ được điều này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ta dám khẳng định Thu Sương sẽ không theo vết Thi Kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phong Nhi nhất định phải đánh bại Bạch Huyền Y. Hắn có thể. Thủy Nhược Hàn kiên định nói. Vi sư vì ngại với thiên đạo nên, cũng không thể báo thù cho đệ tử đành trông cậy vào hắn, Mỹ Phụ thì thào tự nói. Trải qua vài lần khảo sát, ta phát hiện hài tử Phong Nhi này đích xác không tệ. Có điều nữ nhân bên người hắn nhiều lắm. Mỹ Phụ cao mày nói, có cần phải giúp sư tỷ dọn dẹp bớt đi một chút? Không thể, tuyệt đối không thể. Thủy Nhược Hàn run bắn người vội vàng nói, sư tôn, bên người Lưu Phong nữ nhân tuy nhiều, nhưng hắn lại đối với các nàng đều thật tâm. Nếu người xuống tay đối với nữ nhân của hắn sợ là muốn tốt lại hóa xấu, lộng xảo thành chuyết. Đúng không? Mỹ Phụ hừ một tiếng, nói không vui, nhiều nữ nhân như vậy, không ngờ đối với mỗi người đều thật tâm. Thế gian này quả thực lại có nam nhân vô sỉ như vậy. Quên đi. Ta mặc kệ, nếu Thu Sương không có ý kiến thì mọi việc đều tùy nàng. Hiện giờ nàng đã lây dính nghiệp chứng trần gian. Ngoại trừ Lưu Phong, cho dù là ta cũng không nói được nàng. Để đảm bảo Lưu Phong 3 ngày sau có thể thắng lợi trong buổi luận võ. Trong thời gian 3 ngày Thu Sương không ngừng dạy dỗ thêm cho Lưu Phong về kiếm đạo. Lưu Phong vốn hiểu nhanh lại thêm Tử Hư Chân Long Quyết đã đại thành, cho nên tu luyện những kiếm thế mới vô cùng nhanh chóng. Sau 3 ngày Thu Sương cũng đầy tin tưởng vào hắn trong cuộc chiến sinh tử. Khi gặp nhau trong đại điện thì bắt đầu cuộc đại quyết đấu sinh tử của bọn họ. Trên mặt Lưu Phong không còn chút nào vẻ bối rối như lần quyết đấu đầu tiên. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Ngươi chết chắc rồi. Bạch Huyền Y mở miệng, âm thanh của lão giống như là hàn băng ngàn năm. Lạnh đến làm tim người ta phải đập dồn. Trong 3 ngày Lưu Phong khổ luyện thì lão cũng không có nhàn rỗi. Gần đến 100 nữ nhân bị lão tu luyện thành lô đỉnh. Lưu Phong cười cười, khinh miệt nói, tội ác cả đời của ngươi nên kết thúc. Người như ngươi mà tiếp tục sống thì quả thực thiên lý khó dung. Bạch Huyền Y lạnh lùng liếc nhìn Lưu Phong. Không biết vì sao mà lần này, đối mặt Lưu Phong thì trong lòng lão xuất hiện một cảm giác không tốt. Biện pháp tốt nhất là bình tĩnh. Trong lúc bình tĩnh tìm kiếm cơ hội mới là phương thức đúng đắn chế ngự kẻ địch. Ánh mắt Bạch Huyền Y lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Lưu Phong, lão lãnh đạm nói, hôm nay ta nên vì thuộc hạ của ta báo thù rửa hận. Lưu Phong hai mắt sáng ngời, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào Bạch Huyền Y giữa không trung chẳng sợ chút nào. Lưu Phong cười nói, xem ra trong lòng ngươi đã có nỗi sợ hãi. Đối với trận chiến này thì ngươi cũng không có nắm chắc. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 963. Tuần Thiên Sứ Giả Hôi Phi Yên Diệt, Thu Sương Tiên Tử Ý Loạn Tình Mê. Nói bậy, ta tin tưởng vững chắc là cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Bạch Huyền Y lạnh lùng cười, trong nụ cười dường như có vài phần mất tự nhiên. Hiển nhiên lời của lão chưa chắc đã là thật tâm. Lưu Phong cười ruồi, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, nhưng tay hắn đã lặng lẽ đặt lên kiếm, chờ đợi cuộc chiến kinh người với Bạch Huyền Y. Hãy bớt nói nhảm đi, ta cho ngươi hiểu biết thêm một chút về tử sát. Thần kiếm đích thực tay Bạch Huyền Y chậm rãi nâng lên. Cũng không thấy làm gì thì trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Hình dung với bộ dáng của thiên tâm thì dường như không sai biệt lắm, nhưng trong đó sát khí lại cao hơn mấy lần. Lưu Phong nghiêm nghị nói, thiên tâm bị ngươi lừa. Không liên quan đến chuyện của ngươi. Chịu chết đi. Bạch Huyền Y nói xong câu đó, cả người đột nhiên bật lên, tử sát thần kiếm mang theo kình khí khiếp người cuồn cuộn quét tới. Thân hình lão cực nhanh giống như tia chớp, kình phong của tử sát thần kiếm quay tròn bao trùm chặt chẽ không gian chung quanh. Lưu Phong không chút kinh hoàng, ngay khi mới nói chuyện thì hắn đã thúc giục nguyên anh lực của mình, bố trí lớp phòng ngự mạnh mẽ ở quanh người. Bạch Huyền Y cảm nhận được sự tồn tại lớp phòng ngự của Lưu Phong, thì cười khấy rồi lại tăng thêm lực. Tử sát thần kiếm sắc bén đã thành công xuyên qua lớp phòng ngự của Lưu Phong. Lưu Phong khẽ nhíu mày, dường như thật không ngờ tử sát, thần kiếm của đối phương lại có kinh lực cường đại như vậy. Hắn không hề chần chờ, thân thể nghiêng về phía trước Hạo Thiên kiếm chắn ngang không trung. Kiếm thế oai nghiêm của Hạo Thiên kiếm hoàn toàn xuất ra, kiếm phong vạch ra một quỹ đạo phún xuất ra tử kim sắc, vàng tím kiếm quang. Ầm vang. Theo một tiếng nổ mạnh vang dội, hai thanh kiếm va chạm vào nhau làm bắn ra vô số đốm lửa, khí lãng ngập trời. Thân hình Lưu Phong và Bạch Huyền Y cùng nhoáng lên mỗi người bật về một phía. chỉ mới giao thủ một hiệp, cả hai bên đều không dám coi thường nhau, ngay từ đầu liền dốc toàn lực ra tay. Sát! Một đạo tử sắc màu tím, kiếm ảnh cắt qua không trung. Bạch Huyền Y đã động thủ, liền không hề giữ gìn. Lão lựa chọn chủ động tiến công để dưới sự chứng kiến của Chí Tôn Tiên Linh, môn mà đánh chết Lưu Phong là thời cơ tốt nhất. Hôm nay cho dù lão giết Lưu Phong thì Thu Xương cũng không làm gì được lão. Bởi vì đây trận quyết chiến công bằng. Thật là kiếm thế lợi hại. Lưu Phong ngầm kinh ngạc. Đối với thực lực của Bạch Huyền Y, hắn không dám có nửa điểm xem nhẹ. Dù sao người ta cũng là tuần thiên sứ giả. Trong tràng tiếng nổ mạnh ở hiện trường, hai người giữa không trung đã giao chiến mười mấy hiệp. Theo những gì được thấy trước mắt thì chưa ai làm gì được ai. Bạch Huyền Y do kinh hãi lại vung tử sát thần kiếm, hai thanh kiếm lại chém vào nhau giữa không trung. Những sóng khí mạnh mẽ khiến hai người đồng thời bật lại phía sau vài bước. Sau khi Bạch Huyền Y đứng vững chỉ thấy sắc mặt dữ tợn, tóc dài tung bay, hai mắt trợn ngược đỏ đồng đọc, sát ý trong ánh mắt cũng không thèm che giấu. Đi chết đi. Bạch Huyền Y cả giận quát lên, tử sát thần kiếm trong tay xé gió xuất ra. Trong không khí lập tức vang dội âm thanh như phá vỡ không gian. Trong lòng Lưu Phong chấn động, dưới nỗi sợ hãi dường như, hắn thấy một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt nhằm vào mình đánh tới. Không gian bốn phía dường như cũng không cách nào chịu nổi áp lực của kiếm thế, nên không ngừng phát ra tiếng vang quái dị. Đúng lúc này, tử kim sắc kiếm quang xuất hiện trong không trung. Đột nhiên tăng lên thành một đạo kiếm thế mạnh mẽ hơn, ngăn cản tử sát thần kiếm của Bạch Huyền Y. Hạo Thiên kiếm, tử sát thần kiếm lại giáng vào nhau. Cánh tay cầm kiếm của Bạch Huyền Y có hơi run rẩy. Nhưng lão cắn răng kiên trì chống lại cho dù cánh tay lại có chút run lên. Xẹt xẹt. Bất đắc dĩ mà Bạch Huyền Y đành phải vội vàng lui ra phía sau hai bước, mới có thể đứng vững. Lưu Phong bên này cũng lui lại mấy bước mới đứng vững. Tuy nhiên tình huống của hắn rõ ràng so với Bạch Huyền Y khá hơn. Dù sao hắn có thất anh tuần hoàn nên nguyên anh lực liên miên chút vào không dứt. Vì thế cũng không xuất hiện tình trạng kiệt lực. Thét dài một tiếng, Lưu Phong nhanh như chớp áp sát vào. Bạch Huyền Y giật mình. Hắn cảm thấy kiếm thế nhát chém này của Lưu Phong mạnh hơn hẳn lúc nãy. Kiếm quang vô biên đang mãnh liệt ập tới bao trùm chặt chẽ cả người lão. T. Kiếm quang Lưu Phong thành công đâm xuyên qua lớp phòng ngự của Bạch Huyền Y. Bạch Huyền Y kinh hãi vội vàng lùi lại. Dù vậy thì cánh tay phải cũng vẫn bị một vết thương nhỏ phun ra máu tươi. Cánh tay bị thương khiến Bạch Huyền Y cảm thấy một cơn giận dữ trước nay chưa từng có. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, tập hợp lực lượng toàn thân vung kiếm nghênh chiến. Đánh nhau đến giờ Lưu Phong đã nắm chắc thắng lợi. Hắn thấy Bạch Huyền Y liều lĩnh lao lại thì trên mặt hiện lên một nụ cười lãnh đạm. Đáng giận, không ngờ ngươi lại làm ta bị thương. Oanh! Mũi kiếm hai người lại giao nhau, Bạch Huyền Y kêu lên một tiếng đau đớn, lui nhanh vài bước mới có thể đứng vững được. Lưu Phong tuy rằng cũng lùi một bước, nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi gì mà vẫn hồng hào như trước. Thừa dịp Bạch Huyền Y có vẻ bối rối, Lưu Phong vọt tới. Hắn toàn lực thúc giục thất đại nguyên anh, lực và tử hư chân long khí đều rót hết vào Hạo Thiên. Kiếm rồi nhanh như chớp đâm thẳng vào Bạch Huyền Y. Công kích nhanh như vậy có hiệu quả là ngay lập tức xuất hiện cơ hội gần như hoàn mỹ để nắm chắc phần thắng. Bạch Huyền Y căn bản là không kịp né tránh, rơi vào đường cùng, lão đành phải vận hết lực lượng toàn thân để chống cự. Thu Xương lập tức liền thấy căng thẳng, hai người này hoàn toàn là dốc tất cả lực lượng để giao đấu làm cho có thể xảy ra tình trạng lưỡng bại câu thương. Ầm vang, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, hung hăng dập vào nhau. Sóng bùng nổ khiến cho mọi cây cột trong đại điện đều bị dội vào. May mà Mỹ Phụ kịp thời ra tay mới khống chế được dòng khí cuồng loạn lan ra bốn phía. Trong vụ nổ mạnh, Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong nương theo sóng khí xuyên thẳng vào làm thủng ngực Bạch Huyền Y, bắt lão phải đền những tội ác đã gây ra khi còn sống. Mà hắn cũng bởi vì không quan tâm đến bản thân nên bị sóng nện xuống mặt đất, từ trong miệng thổ ra máu tươi tử kim sắc rồi bất tỉnh nhân sự. Lưu Phong chịu thương thế cũng không nhẹ, tuy rằng cũng không lo ngại nhưng không phải có thể bình phục tức khắc. Thu Xương không để ý lời sư tôn phản đối, cứ đưa Lưu Phong mang về khuê phòng của mình cẩn thận chăm sóc. Vài ngày sau, thương tật của Lưu Phong dần dần khỏi hẳn. Tuy nhiên hắn không hề dự tính chuẩn bị rời đi. Dường như hắn đã có thói quen mỗi ngày được Thu Xương chăm sóc. Phong Nhi, hôm nay tốt hơn nhiều không? Thu Xương đẩy cửa phòng, đi tới ngồi ở trên mép giường lo âu hỏi. Di nương, Phong Nhi tốt hơn nhiều, cảm ơn người mấy ngày nay trông nom. Lưu Phong kích động nhào vào lòng Thu Xương. Hắn nửa quỳ để mặt úp vào hai trái đào tiên căng mọng của Thu Xương, còn hai tay ôm quanh eo nữ nhân. Thân mình Thu Xương khẽ run lên, dường như hơi khó tiếp nhận thể hiện của Lưu Phong, dù sao thân phận hai người cũng là như vậy. Nhưng Lưu Phong lại tuyệt không để ý, hắn tựa như làm nũng gối đầu lên đùi ngọc của nữ nhân, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo của nàng. Phong Nhi! Mau đứng lên, còn ra kiểu dáng gì nữa? Thu Xương có chút thẹn thùng, nàng cảm giác được một luồng nhiệt đang từ trên đùi mình dâng lên. Lưu Phong cũng không đáp ứng. Hắn cố ý giả ngây thơ để không đứng dậy. Hơn nữa kia bàn tay vốn ôm quanh eo nữ nhân, cũng từ từ bắt đầu trượt xuống đặt trên đồn bộ nữ nhân, rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Ân. Thân thể mềm mại của Thu Sương run lên không thể kìm được mà hử nhẹ thành tiếng. Mặt ngọc cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, một màu đỏ xấu hổ lập tức liền phủ kín gò má. Các ngươi đều ở đây, sư tỷ, thân thể của người không thoải mái sao? Tại sao mặt của người đỏ rực như vậy? Đúng lúc này, Thủy Nhược Hàn đi đến, nàng phát hiện sư tỷ không ổn nên trong đôi mắt lo lắng pha trộn thêm vẻ nghi hoặc. Lưu Phong phản ứng cực nhanh, hắn thấy Thủy Nhược Hàn tiến vào thì vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Thấy Lưu Phong đang ngủ ở trong lòng sư tỷ, Thủy Nhược Hàn lập tức gắt giọng, ngươi thực là biết hưởng thụ, còn rúc vào trong lòng sư tỷ mà ngủ, không biết là làm sư tỷ mệt mỏi. Nói xong, Thủy Nhược Hàn liền tiến lên định đánh thức Lưu Phong. Cứ để Phong Nhi ngủ đi, hắn đã bị thương nhiều ngày vừa mới khá hơn một ít. Vẻ mặt Thu Sương đầy yêu thương mà ngăn cản Thủy Nhược Hàn hành động. Thủy Nhược Hàn hơi run một chút lại lập tức nói, nếu không thì đặt hắn ở trên giường cũng được. Không sao, hắn không chịu rời ta. Thu Sương mỉm cười, nhưng dưới vẻ mặt bình tĩnh là ngàn vạn câu hỏi còn trong lòng thực hỗn độn. Với việc Lưu Phong xâm phạm nàng thì sao nàng có thể không biết? Có điều sư muội ở đây làm nàng khó mà nói hắn được. Hơn nữa, vừa rồi Lưu Phong xâm phạm lại khiến nàng cảm nhận được rất rõ ràng một niềm vui sướng, từ trước tới giờ chưa từng được hưởng thụ. Lưu Phong thấy Thu Sương di nương cố ý che giấu gỡ tội cho hành động của mình, thì trong lòng đã tính toán âm thầm đưa tay luồn, dưới gấu váy nữ nhân chui vào bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Dần dần ánh mắt Thu Sương bắt đầu trở nên mơ màng. Thủy Nhược Hàn càng cảm thấy được kỳ quái, dường như sư tỷ có việc giấu mình. Có điều trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Sư tỷ, Phong Nhi giết chết Tuần Thiên sứ giả, bề trên có thể trách tội. Tuy nhiên sư tôn nói, việc này người sẽ xử lý để tỷ khỏi lo lắng. Tuy nhiên, ý của sư tôn là Phong Nhi bên người có nhiều nữ nhân quá, Thủy Nhược Hàn có ý khác nên nhìn thoáng qua Thu Sương mà nói. Thu Sương đang định nói chuyện, đột nhiên thấy phải đề phòng. Hai chân đột nhiên căng cứng kẹp chặt tay Lưu Phong ở giữa, không cho hắn thực hiện được. Tuy nhiên Lưu Phong cũng không nghĩ đến việc từ bỏ mà bàn tay muốn ngọ nguậy vỗ về chơi đùa nơi đó. Thu Sương mặt đỏ như gấc, muốn mở miệng răn dạy nhưng lại ngượng ngùng, hơn nữa cơn tê dại giữa hai chân cũng làm nàng có vẻ khó lòng chịu nổi. Bởi vì Lưu Phong quay lưng về phía Thủy Nhược Hàn, cho nên căn bản là nàng không biết Lưu Phong đang làm mấy chuyện xấu. Nay thấy sư tỷ đỏ mặt, thì lại nghĩ là tỷ đã hiểu ý tứ trong câu nhiều nữ nhân của mình. Lưu Phong lại cho là dù kích thích như vậy nhưng có Thủy Nhược Hàn ở đây thì Thu Sương di nương tuyệt đối không dám mở miệng, hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ phấn khích. Thu Sương dưới tình thế cấp bách, đành phải truyền âm nói với Lưu Phong, Phong Nhi, hôm nay không được, đừng để cho sư muội thấy được. Lưu Phong nghe vậy, biết là có triển vọng thì lúc này mới từ bỏ. Khi tay Lưu Phong rời đi thì trong lòng nàng đột nhiên lại có cảm giác mất mát, khiến cho nhịp tim đập loạn. Nàng thậm chí cảm giác được hai chân mình đã xuất hiện một chút ướt át, một cảm giác trống rỗng. Lưu Phong vùi đầu trong lòng nữ nhân, nên có thể rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Hắn âm thầm bật cười, với kinh nghiệm của mình mà xét thì e là Thu Sương di nương cũng có chút động tình. Sư muội, giờ cứ để ta chăm sóc cho Phong Nhi, có việc gì chúng ta sẽ nói sau. Chờ khi vết thương của hắn khỏi thì ta sẽ đưa hắn đi. Thu Sương cảm thấy trong tình huống như vậy, nếu Thủy Nhược Hàn tiếp tục ở lại thì nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Thủy Nhược Hàn thấy vẻ mặt sư tỷ khác thường, suy nghĩ một chút gật đầu nói, được rồi, vậy muội đi trước, có việc nhớ báo cho muội biết. Đợi cho Thủy Nhược Hàn đi khỏi, lá gan Lưu Phong lập tức to lên. Bàn tay lại nhằm giữa hai chân nữ nhân xâm nhập. Hơn nữa với tốc độ như chớp đã để ngón tay ở chỗ riêng tư của nữ nhân. Thu Sương định bắt dừng lại nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Bởi vì theo sự linh hoạt của ngón tay Lưu Phong, một làn sóng khoái cảm đang không ngừng xâm chiếm cả bộ não lẫn suy tư của nàng. Sự rụt rè và ngượng ngùng của nàng đang bị trận kích tình nóng bỏng chậm rãi hòa tan. Sau khi cảm thấy sự thay đổi của nữ nhân, trong lòng Lưu Phong cũng kích động hẳn. Hắn thay đổi tư thế, mặt khác một tay cũng đưa về phía bộ ngực sữa của nữ nhân. Cho dù cách lớp yếm ngực, nhưng Lưu Phong vẫn cảm nhận được hai nụ hoa đang chậm rãi dập dình. Không được, chúng ta không thể như vậy. Trong lòng Thu Sương có chút mâu thuẫn, cùng lúc nàng thích thú với sự vuốt ve như vậy, nhưng mặt khác lại e ngại với thân phận của mình. Tuy nhiên âm thanh run rẩy của nàng như đã hết hơi, hơn nữa thân thể không hề có chút kháng cự. Thu Sương xấu hổ giống như thiếu nữ khát khao không còn ghìm giữ nổi nữa. Những kích động thực sự từ đáy lòng khiến ánh mắt của nàng trở nên mơ màng. Lưu Phong vừa vuốt ve, vừa tích cực tìm cớ biện minh cho việc xâm phạm di nương. Vậy hắn nghĩ như thế nào? Suy nghĩ của hắn a, việc hắn xâm phạm di nương, chủ yếu có mục đích quan trọng là vì song tu, là vì tăng cường tu vi của mình. Cũng là để bảo vệ an toàn cho những người mà hắn quan tâm để vượt qua đại kiếp nạn. Truyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 964, nước chảy thành sông. Làm điều này không bởi vì mình háo sắc. Chỉ là vì tu luyện, là muốn tăng tu vi, là để đối phó tốt hơn với đại kiếp nạn. Sau khi Lưu Phong tìm được cớ cho mình thì trong lòng liền không còn gánh nặng nữa. Ánh mắt trở nên nóng bỏng nhìn Thu Sương, lòng tràn đầy ngượng ngùng mà tim đập không thôi. Nhưng lại vang lên, sư tỷ, sư tôn cho gọi đến, nói là có chuyện trọng yếu muốn nói. Trong lòng Thu Sương lập tức chấn động, dục vọng trong nháy mắt bị dập tắt. Nàng vội vàng đẩy Lưu Phong ra rồi rời đi mà như chạy trốn. Nhìn theo bóng dáng di nương mà Lưu Phong nở nụ cười mờ ám, sớm hay muộn sẽ là của ta. Nếu không phải là Thủy Nhược Hàn xuất hiện thì Lưu Phong nắm chắc hiện tại đã thu được di nương Thu Sương rồi. Đến tận khi vào tới đại điện, sư tôn thấy sắc mặt Thu Sương ửng đỏ, ánh mắt hơi hơi khép lại liền biết được đầu đuôi trong đó. Nàng thầm than thở, còn trong lòng biết đệ tử này của mình đã động phàm trần, không bằng cho đi xuống trần rèn luyện một phen. Trên thực tế, sau khi nàng có thể rơi lệ, cũng đã chứng minh là nàng và Lưu Phong có cùng duyên phận và số mệnh. Giọt nước mắt đó đã hoàn toàn hòa tan thần khí mà nàng ngưng tụ nhiều năm ở trong người. Nếu không, cho dù là khiêu khích tới cỡ nào cũng không có khả năng khiến thân thể của nàng có phản ứng gì. Thu Sương, mấy ngày nữa thì con và Phong Nhi cùng nhau rời khỏi đây. Sư Tôn lãnh đạm nói một câu. Thu Sương trong lòng căng thẳng liền nghĩ là Sư Tôn tức giận, vội vàng nói. Đều là đệ tử không tốt, thỉnh Sư Tôn trách phạt. Thu Sương không phải căng thẳng, con có còn nhớ lời thề trước khi con đến với chúng ta sao? Khi mà con rơi lệ thì cũng là lúc con phải rời đi. Tiền đồ của con thuộc về Lưu Phong, ta cho phép các con rời đi. Còn về chuyện hắn giết chết Tuần Thiên Sứ Giả thì có ta đủ sức gánh chịu, các con cũng không cần lo lắng. Chờ sau khi các con rời đi thì ta và Nhược Hàn cũng phải lên 9 tầng trời. Hy vọng trong tương lai chúng ta còn có thể gặp mặt. Được rồi, đến đây đã cạn lời, con đi đi. Thu Sương sửng sốt một chút, dường như có chút ngẩn người, Thủy Nhược Hàn bên cạnh đi tới khẽ lắc nàng cười nói, sư tỷ chúc mừng tỷ. Nhược Hàn, chúng ta đi. Sư Tôn pha chút thâm ý nhìn thoáng qua Thu Sương cười nói, dưới đại kiếp nạn, chỉ có Phong Nhi mới có thể bảo vệ con. Nói xong, nàng cùng Thủy Nhược Hàn liền cùng nhau biến mất. Thu Sương phục hồi tinh thần lại, cẩn thận ngẫm lại lời Sư Tôn nói, trong lòng dường như hơi nghĩ ra liền thẹn thùng không thôi. Mấy ngày kế tiếp, Thủy Nhược Hàn cùng Sư Tôn quả nhiên đều không có lại xuất hiện. Lưu Phong càng thêm không kiêng nể gì, luôn lợi dụng các loại cơ hội khiêu khích Thu Sương. Từ lúc ban đầu chỉ vuốt ve ngoài quần áo rồi đến hôn môi, quan hệ hai người đã phát triển về bản chất. Sau hai ngày, Lưu Phong thậm chí còn từ dưới váy Thu Sương đi về phía hạ thân của nàng. Lần đầu tiên chạm thẳng vào chốn riêng tư của Thu Sương, quả là ướt sũng khiến hắn thiếu chút nữa đã xử được Thu Sương. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bị Thu Sương bắt dừng lại. Tuy nhiên Lưu Phong biết phòng tuyến, trong lòng di nương Thu Sương đã từng bước bị sụp đổ. Sự thật cũng là như thế, dưới sự đụng chạm và khiêu khích liên tục, suy nghĩ của Thu Sương cũng không ngừng biến hóa. Từ lúc ban đầu chỉ là hưởng thụ bị động, bây giờ đã thành sự mong muốn chờ đợi. Ngay đêm qua nàng còn nằm mơ thấy mình và Lưu Phong ở cùng một chỗ. Nàng mơ mình bế Lưu Phong, về lại tự mình cho hắn uống giống hệt tiểu thê tử dịu hiền. Kỳ thật Thu Sương sớm biết vết thương của Lưu Phong đã khỏi hẳn. Hắn đang cố ý giả bệnh để không đi, nhưng mà nàng cũng không nói thẳng ra. Mấy ngày nay nàng đã có thói quen chăm sóc cho Lưu Phong. Quả là nhạc vui chan hòa. Sau khi uống xong bát canh tuyết liên, vẻ mặt Lưu Phong mờ ám nhìn di nương. Đột nhiên hắn quăng tay ôm ngang eo nàng, nói thật chân thành nồng nàn. Thu Sương di nương, Phong Nhi yêu người, Phong Nhi muốn người. Thu Sương không nghĩ Lưu Phong lại thổ lộ thẳng như vậy, trong lòng có chút vui sướng, lại cũng có chút thẹn thùng. Tuy rằng trong lời sư tôn đã nói rõ, nhưng mà nàng còn có chút cố kỵ với thân phận hai người. Nhất là sau khi nghĩ đến Lam Thi Kỳ thì trong lòng nàng lại cảm thấy là lạ. Nàng vừa định mở miệng, thì không nghĩ đôi môi nóng bỏng của Lưu Phong đã hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Nụ hôn nồng nhiệt của nam nhân lập tức đưa nàng đến một tình cảnh thật kỳ diệu. Đầu lưỡi Lưu Phong linh hoạt luồn lách trong miệng nữ nhân, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương không ngừng mút vào. Chẳng bao lâu sau đã làm tan sự rụt rè của Thu Sương. Thu Sương vô thức cũng bắt đầu ôm lấy nam nhân, chủ động mấp máy môi bắt đầu nhiệt tình đáp lại nam nhân. Khoái cảm tê dại như điện giật không ngừng tràn vào não Thu Sương, dục vọng bị áp chế lâu ngày đang chậm rãi bị kích thích hoạt. Tình dục phóng túng tựa như cơn lũ không ngừng từ sâu trong nội tâm ảo ạt tràn ra. Dần dần, lý trí của nàng, thẹn thùng của nàng, rụt rè của nàng đều đã bị chìm ngập trong dục vọng. Di nương, ta muốn cho người biết đến hạnh phúc của nữ nhân, ta sẽ cho người sung sướng. Lưu Phong rời khỏi làn môi anh đào của nữ nhân, rồi chậm rãi ghé vào vành tai trong suốt của nàng mà thì thào. Đồng thời bàn tay đã bắt đầu mạnh mẽ qua lại ở trên bộ ngực sữa của nữ nhân. Thu Sương uốn éo thân thể mềm mại xấu hổ gắt đầy ngượng ngùng, nhẹ một chút. Chỉ được sờ. Lưu Phong làm sao lại nghe Thu Sương, hơn nữa lời nàng nói chưa chắc đã là lời nói thật. Nữ nhân lúc này dưới tình huống như vậy đều không nói thật ra. Trừ phi lúc muốn mau chóng đạt tới cao trào. Lưu Phong liều mạng cởi quần áo nữ nhân. Bàn tay đã hướng về phía chỗ riêng tư đã sớm ướt át. Đừng, Phong Nhi, đừng lộng nơi này. Cả người Thu Sương run bắn, theo bản năng kẹp xong thối định ngăn cản động tác của Lưu Phong. Di nương, kỳ thật trong lòng người không phải là muốn sao. Lưu Phong phả hơi nóng vào tai nữ nhân nói chuyện, thừa dịp lúc Mỹ đồn nữ nhân vặn vẹo để nhân cơ hội đưa ngón tay đi vào. Sau đó hắn đưa ngón tay ướt sũng để trước mặt Thu Sương. Hảo di nương, người nhìn xem của người đều ướt như vậy. Ân. Thu Sương thẹn thùng ử nhẹ một tiếng, mặt ngọc đỏ ửng vùi vào ngực Lưu Phong mà thẹn thùng vô hạn. Một đôi tay nhỏ bé cũng là chậm rãi vô thức sờ về phía giữa hai chân nam nhân. Lưu Phong thấy bổng bổng bị nữ nhân cầm, lập tức hưng phấn không thôi. Hắn nắm bộ ngực sữa của nữ nhân mạnh mẽ xoa nắn đầy kỹ xảo. Cả người Thu Sương không ngừng run rẩy, tai nóng như than, thân mình mềm nhũn như tan chảy nói như hết hơi. Phong Nhi, ngươi. Ngươi trước hết hãy nghe ta nói. Lưu Phong vốn đã bị lửa tình thiêu cháy, bụng dạ phơi phới làm sao còn nghe nói gì nữa. Hắn cười mờ ám nói, dù sao vẫn là nói ít làm nhiều thôi. Nói xong, trên tay thoát ra một đạo tử vi linh, hỏa màu xanh đồng thời đốt cháy rụi quần áo của mình, lẫn của nữ nhân. Giờ phút này, thân thể hoàn hảo của nữ nhân không còn gì che giấu nữa liền lộ ra trước mắt. Không được nhìn. Thu Sương vội cảnh báo. Nàng nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi cong dài hơi hơi run rẩy. Gương mặt đỏ đỏ như táo chín, thậm chí cổ nàng cũng đỏ rực. Lưu Phong cẩn thận thưởng thức nữ nhân xích lõa mà thấy máu sôi sùng sục, lập tức cười nói, đã làm di nương, giờ thì đáp ứng ta, làm nữ nhân của ta. Nói cho phải phép nhưng hắn cũng không chờ Thu Sương trả lời, cúi đầu liền hôn nơi riêng tư của nữ nhân, tham lam hút hương vị xử nữ. Cả người Thu Sương như bị điện giật, thân mình rồi đột nhiên căng cứng. Cảm xúc mãnh liệt như vậy làm trong lòng nàng thấy hưng phấn không thôi. Nàng cảm thấy được thập phần kích thích nên trong miệng ngoại trừ rên rỉ, thì chỉ có những âm thanh vô nghĩa. Sóng mắt nàng mơ màng, hai má đỏ bừng như uống rượu mà thở hổn hển đầy dụ hoặc, Phong Nhi. Như vậy, không được rồi. Lưu Phong ngẩng đầu cười nói, tốt lắm a, chỗ này của di nương tràn đầy hương vị, ta thích. Nghe nam nhân nói như vậy khiến Thu Sương như uống mật ngọt. Nàng cố gắng chịu đựng đến run người rồi cắn môi nói, Phong Nhi, ngươi chậm một chút. Đợi lát nữa ngươi liền thúc giục ta nhanh. Lưu Phong biết nữ nhân đều như vậy, tới khi đó thì chê ngươi dùng sức quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Nhưng là cuối cùng thì lại gào to phải nhanh, phải mạnh. Tiên tử cũng không phải ngoại lệ à. Phong Nhi, ta khó chịu. Quả nhiên, không lâu sau thì Thu Sương liền khó có thể chịu nổi nữa, môi anh đào khẽ mở thẹn thùng hô lên. Lưu Phong biết thời cơ đã tới liền ở trên người Thu Sương, tách xong thối của nàng nhẹ nhàng chuyển động lưng từ từ tiến vào thân thể Thu Sương. Hạ thân Thu Sương lúc này đã sớm ướt át không thôi. Tuy rằng thực nhanh nhưng cũng dễ dàng tiến vào. Sau khi hoàn toàn xâm nhập, Lưu Phong lập tức cảm giác bồng bồng, như bị một ngọn lửa nóng sở bao trùm. Hai tay trắng nõn của Thu Sương ôm chặt đầu Lưu Phong, đồn bộ vô thức chuyển động rất nhỏ bắt đầu đón trận công kích của nam nhân. Nghe Thu Sương rên rỉ vô cùng nũng nịu, mà Lưu Phong lại hưng phấn vô bờ nên càng mạnh mẽ kế hợp với thân thể Thu Sương. Thu Sương hoàn toàn từ bỏ sự rụt rè, vui sướng tràn trề mà rên rỉ. Không biết được bao lâu, Lưu Phong cảm giác từ trong người Thu Sương truyền đến đây một dòng khí ấm áp tại chỗ hai người kết hợp rồi lan khắp toàn thân. Khi dòng khí lan truyền thì Lưu Phong liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. Hắn đột nhiên cảm thấy được toàn thân mình run rẩy kịch liệt, một cảm giác mạnh mẽ tràn lan khắp người. Ngay khi cả Lưu Phong và Thu Sương đồng thời đạt tới đỉnh dục vọng, toàn thân hai người được một đạo thất thải hà quang bao quanh. Thất thải thần lực trong người Thu Sương không ngừng cùng nguyên anh lực, tử hư chân long khí của Lưu Phong dung hợp. Cho đến khi hào quang trên thân hai người tan hết, Lưu Phong ngạc nhiên phát hiện thất đại nguyên anh, trong cơ thể mình đều đồng loạt có màu thất thải. Bây giờ chúng đều giống hai nguyên anh lúc trước là khai dương, diêu quang đều trở thành thất thải nguyên anh. Lưu Phong có thể cảm giác được lực lượng sôi trào trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, trong người Thu Sương cũng được nạp tử hư chân long khí của Lưu Phong. Vào lúc đó, nàng cảm ứng được khí tức đại kiếp nạn cho tới nay vẫn treo, trên đầu nàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất lâu sau trận kích tình mãnh liệt, Lưu Phong mới từ trên người Thu Sương xuống. Vào lúc hắn nhìn về phía Thu Sương thì ngạc nhiên phát hiện, nàng thay đổi như thành một người khác. Trên người bao phủ một tầng hào quang thánh khiết thật là thần thánh không thể xâm phạm. Đúng lúc này, giữa không trung vọng đến âm thanh của sư tôn Thu Sương, Phong Nhi, Thu Sương chúc mừng các ngươi. Các ngươi rốt cục công đức viên mãn, tu thành chính quả. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền kết làm vợ chồng. Trong lòng vi sư cũng không còn vướng bận nữa liền có thể đi lên chín tầng trời. Sư tôn, Thu Sương thẹn thùng không thôi. vội vàng kéo chăn đắp lên người, nói, ngài phải vứt bỏ đệ tử sao? Không phải sư tôn phải vứt bỏ con, mà là số mệnh của con gắn với Phong Nhi. Sư tỷ, Nhược Hàn thiệt tình chúc phúc tỷ. Tiếp theo sau, Thủy Nhược Hàn cũng lên tiếng chúc phúc. Không đợi Thu Sương nói thêm gì, hai người cũng đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút khí tức cũng không lưu lại. Thu Sương biết sư tôn cùng sư muội đã đi lên 9 tầng trời. Liệu nàng có còn cơ hội gặp sư tôn, sư muội hoàn toàn quyết định bởi Lưu Phong. Lưu Phong ôm hai vai đỡ nữ nhân hứa hẹn, yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Thu Sương gật gật đầu, chủ động nhào vào trong lòng nam nhân ôm lấy thật chặt như sợ hắn đột nhiên biến mất. Đã không còn sư tôn cùng sư muội, giờ đây nàng chỉ có Lưu Phong. Rời khỏi Tiên Linh Môn về tới Phiêu Miểu Cốc. Sau khi mọi người biết được quan hệ của Lưu Phong cùng Thu Sương thì đều chúc mừng. Hơn nữa tôn xưng Thu Sương làm đại tỷ. Hôm nay, Phương Hạo Vân dùng Hạo Thiên Kiếm hoàn toàn đánh nát Đoạn Long Thạch, chuẩn bị tiến đến kinh đô thu thập tàn cuộc. Người tu chân giới chỉ cần không phải là kẻ đại gian đại ác, đều được Lưu Phong cho phép vào Phiêu Miểu Cốc, chờ đợi tránh đại kiếp nạn dưới sự bảo vệ của chân long khí. Vì phòng ngừa vạn nhất, chuyến đi này Lưu Phong quyết định chỉ mang theo Thu Sương, Đình Nhi cùng Bạch Khiết, mọi người còn lại chờ ở Phiêu Miểu Cốc. Đồng thời, Tần Thủy Giao cũng tổ chức người đón Liễu Thanh Nghi, Ân Tố Tố, Ân Quý Phi, Tố Nương, Vương Đông Đông, Bạch Vũ, Ba Ba Lạp, Ái Lệ Ti đến Phiêu Miểu Cốc tránh né đại kiếp nạn. Lý Hương Quân, Khuynh Quốc, Thái Tử Phi, Tình Nhi bởi vì có Lưu Phong ở bên người, cho nên tạm thời không cần sợ hãi đại kiếp nạn đến. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 965, về Kinh. Sau khi Đoạn Long Thạch mở rộng ra, trước tiên Lưu Phong nhận được tin tình báo của tổ chức nữ nhân Hoa, ở lối vào Vân Mộng Trạch. Các nàng đưa tới tin tình báo mới nhất, cuộc chiến ở Kinh Đô dưới sự tham dự của thần thánh quân đoàn, dĩ nhiên chấm dứt. Yến Vương vốn không tính toán đến xuất binh. Sau khi thần thánh quân đoàn xuất binh, không ngờ cũng thay đổi chủ ý lập tức xuất binh, trăm vạn đại quân tam vệ thẳng tới Kinh Đô, hợp lực với thần thánh quân đoàn cùng nhau tiêu diệt phản quân của Tĩnh Vương gia. Còn có một vài các vương gia bối lạc ở xa, công hầu cũng nhân cơ hội theo khẩu hiệu của Tấn Vương mang theo binh mã đi, tới Kinh Đô, nghĩ muốn nhân dịp cháy nhà mà hôi của kiếm chút lợi lộc. Đại bộ phận tướng sĩ tứ đại quân đoàn ở thời điểm cuối cùng đều chọn đầu hàng. Tĩnh Vương gia bị lão tổ chiếm cứ thân thể dưới sự bao vây của Tuyệt Sắc, Tuyệt Tình, Á Đương, Thiên Chiếu, hơn 10 người của Yến Vương vây kín, rốt cục cũng hôi phi yên diệt. Tảng đá trong lòng Vương Đức Vọng rốt cục cũng rớt xuống. Có lẽ tử vong đối với lão mà nói, mới là kết cục tốt nhất. Hiện tại thế cục Kinh Đô vô cùng căng thẳng. 2/3 ở trong tay Lưu Phong, 1/3 còn lại trong tay Yến Vương nên có ý đồ dương cung bạt kiếm với nhau. Những vương gia thất thế, bối lạc không thể kiếm lợi nổi bất đắc dĩ phải lũ lượt vào cung, âm mưu đứng về phe của lão hoàng đế. Lão hoàng đế đối với thế cục Kinh Đô dường như thờ ơ, tâm tư của lão như trước vẫn là trường sinh bất lão. Mấy ngày này, tất cả tế phẩm tế thiên tháp đã được chuẩn bị thỏa đáng. Vu Thiên cùng Hoàng Đình Đấu Ti cũng đang công kích không ngừng vào cấm chế chung quanh tế thiên tháp, ý đồ mau chóng khống chế tế thiên tháp vào trong tay. Vu Thiên biết triều đại lão hoàng đế sắp kết thúc. Vì bảo hộ cho mình cùng ích lợi của Hoàng Đình Đấu Ti, lão không thể không lo lắng muốn dùng lực lượng của Hắc Ma, thần tăng cường tu vi cho mình để chống đỡ Lưu Phong và Thu Sương. Tuy nhiên vấn đề hiện tại là, bọn họ ngay cả cấm chế Thu Sương bố trí cũng không thể giải quyết. Yến Vương tự tin tam vệ đại quân của chính mình với số lượng áp đảo, hùng tâm lại bùng lên quyết định cùng Lưu Phong cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Vương nhiều lần thậm chí đi du thuyết Thái Tử Phi, hy vọng có thể về phe mình, hơn nữa đồng ý tương lai phong hậu. Tiếc rằng tâm ý Thái Tử Phi đã sớm về với Lưu Phong, cho dù có vô cùng hấp dẫn cũng không lay chuyển nổi. Phỉ Nhi bên kia vì bảo vệ ích lợi của Lưu Phong, không có sự đồng ý của hắn đã mang theo Lăng Ba Tiên Tử, Thanh Liên, Tuyết Cơ cùng 10 vạn đại quân hộ tống đến để tăng sức mạnh cho nam nhân của mình. Lưu Phong cùng tam nữ trở về kinh thành, cùng không có đi diện thánh hay đặt ra mệnh lệnh gì, mà là đi một chuyến đến tẩm cung Thái Tử Phi. Hắn định cùng Thái Tử Phi thương lượng một chút, chuẩn bị công bố thân phận của hắn. Quang Minh chính đại tiếp quản Giang Sơn Hoa Hạ đế quốc. Thái tử Phi thấy Lưu Phong trở về, kích động vạn phần, không kìm được nước mắt chảy dài, khóc nói, Phong Nhi, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta rốt cục cũng có thể nhìn thấy ngươi. Lưu Phong nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ta sẽ quay về. Thái tử Phi gắt gao ôm Lưu Phong vào trong lồng ngực, nói, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trong khoảng thời gian ngươi rời đi, ta cảm giác sống một ngày như bằng một năm. Hứa với ta, không được bỏ rơi ta nữa. Lưu Phong ôm chặt nữ nhân, hứa hẹn, ta hứa với nàng. Thái tử Phi không kìm nổi nở nụ cười, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn tràn nước mắt. Nàng nhẹ nhàng đánh nam nhân một cái nói, Phong Nhi, ta muốn sinh một đứa nhỏ cho ngươi. Mai sau nếu ngươi không có thời gian với ta, cũng không có cô đơn nữa. con thay bố. Lưu Phong ha ha phá lên cười, thấp giọng nói, sinh con thì phải làm việc kia, không bằng chúng ta bây giờ làm luôn. Thái tử phi nhẹ giọng sẵng giọng, ngươi chỉ biết làm chuyện xấu kia. Lưu Phong ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, hắc hắc cười nói, chẳng lẽ nàng không muốn. Gương mặt xinh xắn của thái tử phi đỏ bừng, lại chủ động bỏ đi áo ngoài, chui vào trong lòng nam nhân. Lưu Phong hôn nhẹ môi anh đào của nàng, hơi thở của nàng nhẹ nhàng phát ra vài tiếng vô nghĩa, dg, ư a e ối, thân thể mềm mại nhũn ra ngã lên giường. Làm tình một lúc, Lưu Phong đem mục đích của mình nói một chút. Nguyên bản hắn cũng không cần phải đi hỏi thái tử phi làm gì, nhưng hiện tại bây giờ đã khác. Nhu tình bây giờ đã làm nàng quên đi, nàng từng một tay hãm hại Chu Phong. Nói cách khác, Lưu Phong đã tha thứ cho quá khứ của thái tử phi mà coi nàng như nữ nhân của mình. Cho nên mới đến hỏi ý kiến nàng, coi như là tôn trọng nàng. Thái tử phi biết được tâm tư của Lưu Phong, trầm mặc hồi lâu, gật đầu thiệt mạnh nói, Phong Nhi, ta nghe lời ngươi. Điểm Nhi, lần này sợ nàng phải chịu một chút ủy khuất, tuy nhiên nàng yên tâm, tình yêu của ta đối với nàng vĩnh viễn không thay đổi. Lưu Phong nói nghiêm túc, ừ, ta biết. Phong Nhi, làm thêm lần nữa đi. Nói xong, thái tử phi lại đè Lưu Phong ra, cưỡi lên trên người hắn, bắt đầu tung hoành ngang dọc. Nhường ngôi hoàng đế vì mình, hắn có thể được sống đến sau trăm tuổi. Lúc Lưu Phong tiến đến thượng thư phòng, chư vị bối lạc, công hầu đang nghị luận cái gì, thấy hắn đến đều dừng cả lại, ánh mắt đều nhất loạt quay về phía hắn. Lưu Phong trong lòng cười thầm, những người này cũng thật sự là buồn cười, nếu như bọn họ đủ thông minh, nên co đầu rụt cổ vào mà chờ tân hoàng xử trí, chứ không phải giống như ý định phân chia ích lợi bây giờ. Lưu Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn những người này một cái, quay đầu đi, thận trọng dừng ở lão hoàng đế. Lúc này đây, hắn cũng không thăm hỏi gì nữa. Sự tình đã đến nước này, Lưu Phong cũng không cần phải giả bộ nữa. Lão hoàng đế ở trên long ỷ phía cao, ánh mắt sắc bén từ lâu đã không còn nữa, thanh âm khàn khàn nói, Trịnh Vương, khanh đã đến rồi. Không, phải nói là Hoàng Thái Tôn mới đúng. Phải không? Lưu Phong bình tĩnh nói, người cũng đã biết. Lão hoàng đế cười lạnh nói, ta há có thể không biết. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới là đến bức trẫm thoái vị đúng không? Lưu Phong lạnh nhạt nói, bệ hạ sao lại nói như thế? Lão hoàng đế đột nhiên cười lớn một tiếng nói, ngươi không làm vậy là tốt nhất. Nhớ kỹ, ta còn sống thì ta còn là hoàng đế duy nhất của đế quốc này. Thần biết. Cho nên thần là đến thăm người, ngươi có cái gì phân phó? Lưu Phong nhàn nhạt nói. Lão hoàng đế thở dài một tiếng nói, phân phó không có, ta hy vọng ngươi có thể để cho Tu Duyên mở ra cấm chế tế thiên tháp. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Nghĩ rằng Hắc Ma Thần thực sự ban cho người lực lượng, cho người suốt đời bất diệt. Lưu Phong châm chọc kia chỉ là âm mưu của Vu Thiên thôi. Người cần phải sáng suốt lại. Đúng lúc này, Tấn Vương vốn bất mãn với Lưu Phong giận quát một tiếng nói, Trịnh Vương, ngươi như thế nào dám chỉ trích bệ hạ, ngươi đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ ngươi không sợ bệ hạ chém đầu ngươi sao? Lưu Phong mỉm cười, ngươi sợ. Tấn Vương khinh thường cười nói, ta có cái gì phải sợ, ta trung thành với bệ hạ. Lưu Phong ánh mắt chuyển sang lão hoàng đế, thản nhiên nói, bệ hạ, ta nghĩ cùng người nói chuyện một mình, cho những kẻ này rời đi cả đi. Lão hoàng đế suy nghĩ một chút, do dự, tuy nhiên cuối cùng cũng đồng ý, các ngươi ra cả đi. Không được. Tấn Vương dẫn đầu nhóm bối lạc, công hầu lập tức quỳ xuống nói, vi thần không thể rời khỏi bệ hạ, sợ bệ hạ sẽ bị kẻ gian hãm hại. Ân, không sai, các ngươi đều vô cùng trung thành. Lão hoàng đế đột nhiên cười nói, Tấn Vương, ngươi có thể chết vì ta không? Cảm nhận được trong giọng lão hoàng đế đầy sát ý, gương mặt Tấn Vương không còn chút máu, run giọng nói, thần, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội duy nhất, chém một ngón tay của chính mình, biểu thị lòng trung thành. Lão hoàng đế thản nhiên nói, Tấn Vương thiếu chút nữa ngã xuống đất, run giọng nói, nhi thần. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, căm tức nói với Tấn Vương, lăn, lăn hết đi cho ta, tâm tư các ngươi ta biết, tất cả đều là một đám phế vật. Tấn Vương đầu chúi xuống đất, vội vàng xin lỗi lượn đi. Đợi cho mọi người ly khai. Lão hoàng đế đưa mắt nhìn về phía Lưu Phong, ảm đạm thở một hơi nói, ta biết ngươi là muốn công khai thân phận, kế thừa ngôi vị hoàng đế Hoa Hạ đế quốc phải không? Lưu Phong giọng như mỉa mai nói, hoàng gia gia, ta cũng không giấu nữa. Trường sinh mộng của ngươi là không có khả năng thực hiện, Hắc Ma Thần xuất hiện có thể hủy đi toàn bộ thế giới, cho nên ta mới đem toàn lực ngăn cản ngươi. Không có Hắc Ma Thần, ngươi nhiều nhất vẫn còn một tháng. Chẳng lẽ ngươi không muốn an hưởng tuổi già sao? DG, một tháng thì làm ăn gì? Hỗn trướng. Lão hoàng đế bỗng nhiên ngồi dậy, lão từ long ỷ trên cao chậm rãi đi đến gần Lưu Phong, cả giận nói, ngươi muốn tạo phản, ngươi cùng Tĩnh Vương gia giống nhau, đều là phản đồ. Vu Thiên, giết hắn cho ta. Ha ha. Lưu Phong khinh thường cười, đừng tưởng Vu Thiên là siêu nhân, Với lực lượng tuyệt đối trước mặt thì hắn ngay cả cơ hội hiện thân cũng không có. Thuận tiện nói cho người một tiếng, tế thiên tháp ta còn có chỗ khác sử dụng, ta sẽ dùng nó chống đỡ đại kiếp nạn. Bệ hạ, ta lặp lại lần nữa, người hiện tại chỉ có một cơ hội. Lão hoàng đế đợi lâu không có Vu Thiên hiện thân, hy vọng trong lòng lập tức tắt ngấm, đáp ứng yêu cầu của Lưu Phong. Nói với hắn, ta đáp ứng ngươi. Game over, thời gian do người định. Lưu Phong thản nhiên nói. Trên thực tế, Lưu Phong không làm hoàng đế cũng được, nhưng hắn buộc phải hoàn thành lời hứa với Chu Phong cùng thái tử. Xem xét một lượt, thần thánh quân đoàn của Đan Hùng, hoàng thành thủ bị quân của Vương Đức Vọng, viện quân của Nhạc Tử Lân, cùng với Phỉ Nhi, Tuyết Cơ, Lăng Ba Tiên Tử, Thanh Liên quân Cao Lệ đều tập trung đúng lúc. Tuy nhiên để tránh phiền toái không cần thiết, đại quân Cao Lệ của Phỉ Nhi tạm thời còn không chính thức tiến vào hoàng thành. Tuần tra xong, Lưu Phong nhất nhất hạ mệnh lệnh. Sắp xếp ổn thỏa, Lưu Phong bèn cưỡi ngựa về phủ, cùng vài vị thê tử âu yếm đoàn tụ. Nhất là Phỉ Nhi, Tuyết Cơ, Lăng Ba Tiên Tử, Thanh Liên bốn người, xa cách lâu như vậy, cũng nên an ủi a. Một ngày rồi lại ba ngày, Lưu Phong cùng tứ nữ dây dưa một chỗ, choảng nhau đến hôn thiên địa ám, toàn bộ phòng đều bị dâm ngữ gầm rú bao phủ. Tứ nữ thay nhau ra trận, một đám nghiền ép Lưu Phong. Cuối cùng Tuyết Cơ dường như có chút sốt ruột, kích động, cái mông tuyết trắng khổng lồ cưỡi lên trên đầu nam nhân, bắt đầu cưỡi ngựa. Lưu Phong một trận xấu hổ, mới ở Cao Lệ có vài ngày đã đem tuyệt chiêu của Bổng Tử Biến Thái học xong, tuy nhiên vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Rạng sáng, Lưu Phong cùng tứ nữ ôm nhau nằm một chỗ, chậm rãi tỉnh lại, liền nghe được thanh âm của Lý Hương Quân ngoài cửa truyền đến, "Phong Nhi, bệ hạ hôm nay tìm gặp." Lưu Phong nhìn xem sắc trời, còn chưa đến thời gian thượng triều, vội vàng hỏi, "Còn sớm a?" Lý Hương Quân lại nói, "Ngươi trước rời giường đi, có việc thương nghị." "DG, cứ nói thẳng ra, còn giấu?" Lưu Phong nhìn bốn vị giai nhân bên người, thấy các nàng đều ngủ say, thân thể mềm mại gợi cảm mê người còn lưu lại dấu vết điên cuồng hôm qua, không khỏi cười hắc hắc, thân thủ ở đôi vú tuyết trắng đẹp của bốn vị giai nhân kia phát một cái, hô, rời giường. Tứ nữ yếu ớt tỉnh dậy. Phỉ Nhi mập mờ nhìn Lưu Phong, đem mỹ mông tuyết trắng vểnh lên nói với Lưu Phong, lão công thật thoải mái a, lại lần nữa. Nói xong liền ở trước mặt Lưu Phong vặn vẹo mông bự, làm ra đủ loại tư thế hấp dẫn. Lưu Phong âm thầm cười khổ, Bổng Tử xưa đến nay đều là cái dân tộc thích làm ngược. Nhưng mà nói đi phải nói lại, cách như Phỉ Nhi cũng thật là kiểu kích thích hoang dại a. Đánh mông Bổng Tử nữ vương. Lưu Phong trong lòng phát nhạc, liền ba ba đánh vài cái, Phỉ Nhi hưng phấn kêu vài tiếng. Bên ngoài Lý Hương Quân cười, thấp giọng nói, đều là từ động dục mà ra, dục vọng mỗi người đều là mạnh mẽ xiết bao. Một trận vui đùa ầm ĩ, Lưu Phong vội vàng mặc quần áo, nhẹ nhàng vuốt hai gò má người ngọc, nói, tốt lắm nữ vương của ta, nên rời giường, hôm nay có chính sự phải làm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 966, Lão Hoàng đế Băng Hà. Tứ nữ Phỉ Nhi gật gật đầu, vội vàng rời giường, cầm quần áo mặc. Lưu Phong dặn dò, các nàng hiện tại lập tức trở về quân doanh, phối hợp thần thánh quân đoàn bao vây chặt đại quân tam vệ của Yến Vương. Ta sợ hôm nay Yến Vương không kìm nổi sẽ dẫn đến bạo loạn. Ân, lão công người cứ yên tâm đi. Phỉ Nhi chăm chú nói, đại quân thuộc hạ của ta đều là dựa theo yêu cầu huấn luyện của chàng. Sức chiến đấu tuy rằng còn không bằng thần thánh quân đoàn, nhưng là so với đại quân tam vệ của Yến Vương còn hơn phần liều mạng. Không cần khai chiến, ta cần chính là sự kinh sợ. Lưu Phong cười nói, yên tâm đi, chỉ riêng thần thánh quân đoàn ta sẽ triệu tập 15 vạn. Trước quân đội của Đan Hùng, Lưu Phong ra lệnh cho Lãnh Nguyệt điều động một đội thần thánh quân đoàn tiến đến, để bảo đảm ổn định thế cục tại kinh đô. Đi ra cửa phòng, Lý Hương Quân đi đến, nói giỡn như mọi khi, Phong Nhi, không được thoải mái sao. Nói xong, Ngọc Thủ hướng về phía đũng quần của nam nhân. Lưu Phong tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hướng bàn tay về phía chỗ giữa hai chân của nữ nhân. Lý Hương Quân vội vàng kẹp hai chân lại, cáu kỉnh nói, đừng làm, ta sợ chịu không nổi. Ha ha, chờ sự tình xong rồi, ta hảo hảo hầu hạ nàng. Lưu Phong mỉm cười, liền dắt tay Lý Hương Quân cùng đi về phía thư phòng. Phong Nhi, Trương các lão đã thông qua phân nửa số đại thần, bọn họ đều ủng hộ ngươi làm hoàng đế. Trên đường, Lý Hương Quân nói cho Lưu Phong một chút thế cục trong triều. Khi hắn đi vào thượng thư phòng, chúng thần tại đại đô đã chờ trong đó, thấy hắn đến vội bước đến thi lễ. Lưu Phong hoàn lễ, âm thầm đánh giá đám đại thần này. Một ít đại thần tuy rằng mặt đang mỉm cười, nhưng giáp tâm hại người. Thật là đám hai mặt. Yến Vương phía sau, cũng chậm rãi đi vào thượng thư phòng, mỉm cười nói. Ha ha, Trịnh Vương Điện Hạ, ngươi cũng đến đây. Lưu Phong thản nhiên cười, xem như đáp lễ. Chúng đại thần bước lên phía trước thi lễ với Yến Vương cũng lễ phép đáp lại.

Lão hoàng đế đã chết, nhưng đại thần ở hiện trường lại không có một ai dám khóc. Vua nào triều thần nấy, ai cũng không dám đắc tội tân hoàng Lưu Phong. Các ngươi đúng là ý chí sắt đá hả? Không có nghe rằng hoàng gia gia đã băng hà sao? Lưu Phong đột nhiên phẫn nộ quát một tiếng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 967, Vu Thiên chết. Lời này vừa nói ra, tại hiện trường các đại thần lập tức bắt đầu gào khóc, đều tỏ vẻ thâm tâm vô cùng đau thương. Lưu Phong thở dài một tiếng, dặn dò Đan Hùng, trước khi quốc tang kết thúc, không đại thần được rời khỏi hoàng cung, phải có người giám hộ. Lời này vừa nói ra, chúng thần đều biết bản thân mình đã bị giam lỏng rồi. Mang Yến Vương đi. Nhìn thoáng qua Yến Vương, Lưu Phong thản nhiên dặn một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đi ra khỏi thượng thư phòng, Lưu Phong dừng lại nhìn lên không trung vẻ mặt lo lắng, nói đầy ý tứ, mọi thứ đều đã xong. Yến Vương sau khi bị đưa ra khỏi thượng thư phòng, lập tức liền khôi phục tự do thân thể. Có điều lực lượng trong cơ thể vương biến mất không tung tích. Lão phẫn nộ nhìn Lưu Phong, tức giận quát, ngươi là loạn thần tặc tử, ngươi âm mưu cướp ngôi, ngươi chết không được tử tế đâu. Bốp! Hắc Vân đi lại, căm giận vả vào mồm Yến Vương, tức giận quát, muốn chết. Hắc Vân, đừng cản hắn, đưa hắn lại đây. Lưu Phong thản nhiên dặn một câu, khinh thường nhìn Yến Vương nói, ta nói rồi, ta muốn cho ngươi biết, ngoại trừ âm mưu quỷ kế, ngươi cũng chẳng là gì. Yến Vương, đáng tiếc âm mưu quỷ kế của ngươi, với lực lượng tuyệt đối trước mặt, căn bản là không có tác dụng gì. Lưu Phong, ngươi không nên bức tử bệ hạ. Yến Vương hiên ngang lẫm liệt nói, ta phải công bố tội ác của ngươi cho dân chúng, kêu gọi nghĩa sĩ thiên hạ thảo phạt ngươi. Ha ha! Lưu Phong cười điên cuồng, khinh thường hừ một tiếng, đầu ngươi teo não rồi a. Hiện tại thân ngươi còn khó giữ, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta còn cho ngươi cơ hội sống rời khỏi đây? Nói thật cho ngươi biết, trước lúc thái tử phi thăng, ta đã đáp ứng người. Nhất định phải đem cái tên gian phu kia chém thành muôn mảnh. Buồn cười. Yến Vương đối chọi gay gắt nói, không phải ngươi hiện tại chính là gian phu của tiện nhân Điểm Nhí kia sao? Bốp. Hắc Vân đi đến, lại một cái tát tay văng lên. Lưu Phong ngẩng đầu, thờ ơ nhìn Yến Vương nói, ngươi lầm rồi. Ta cùng Điểm Nhí là yêu thương lẫn nhau. Hơn nữa lúc ta cùng nàng quan hệ, thái tử đã phi thăng rồi. Điểm Nhí đã là người tự do. Chúng ta lúc đó cùng ngươi hoàn toàn khác nhau. Cho nên, ngươi không có tư cách chỉ trích. Ngươi hẳn là biết, ngươi đã thua, hoàn toàn thua, ngươi căn bản không còn có ngày đứng lên được nữa rồi. Ngươi dám giết ta. Yến Vương lạnh giọng một tiếng nói đầy uy hiếp, ngươi cũng biết tam vệ dưới trướng ta có bao nhiêu binh mã không? 100 vạn đại quân a. Nếu ta chết, hai con trai của ta chắc chắn khởi binh báo thù, đến lúc đó hươu chết về tay ai, còn chưa biết. Thật đáng tiếc phải nói cho ngươi, có lẽ hai con trai ngươi hiện tại đã tèo rồi. Lưu Phong vô tình nói, ban đầu ta không nghĩ đến giết con trai ngươi. Tuy nhiên nghĩ đến đạo lý nhổ cỏ tận gốc, ta không muốn chính mình lưu lại mầm họa gì, cho nên ta không thể không giết chết hai đứa con trai của ngươi. Đương nhiên, Chu Triệt ta sẽ giữ lại cho hắn một mạng, dù sao hắn cũng là con trai của Điểm Nhí. Ta sẽ giam lỏng hắn cả đời, cho hắn vinh hoa phú quý, đến khi hắn chết già mới thôi. Nói bậy, trong mắt Yến Vương hiện lên sát ý, rất muốn đi đến giết Lưu Phong. Nhưng thân thể thì một chút tu vi cũng không thấy. Lão phẫn nộ gầm rú nói, không có khả năng, ngươi không giết được ta, trong quân có 100 vạn dũng sĩ. Không có khả năng. Không có gì là không có khả năng, ngươi xem đầu của ai đây? Đúng lúc này, giữa không trung hiện lên 4 đạo sáng mờ, là Thu Xương Tiên Tử hiện thân. Nàng tùy ý phất tay vứt đầu Chu Cao Thành và Chu Cao Long từ không trung xuống dưới. Nhìn thấy hai đầu người máu chảy đầm đìa, Yến Vương lập tức kinh hô một tiếng, liền té nhào trên mặt đất chết ngất. Hắc Vân đi lại, dày dày nhẹ lên hai bên Thái Dương lão, quát, đừng giả chết. Yến Vương từ từ tỉnh lại, nhìn đầu đứa con trai, lập tức liền lớn tiếng gào khóc, lão phẫn nộ hướng Lưu Phong hô, ngươi được, ngươi rất được à. Lưu Phong khinh miệt cười cười, được làm vua thua làm giặc, ngươi với người khác đều rõ ràng. Nếu hôm nay người thắng là ngươi, ta nghĩ số người trong đế quốc phải chết sợ rằng còn nhiều hơn. Yến Vương, ngươi là ngụy quân tử, ngươi có ngày hôm nay, toàn bộ là do một tay ngươi tạo thành. Ta chính là muốn cho ngươi biết, ngươi là một tên tiểu nhân. Trừ bỏ âm mưu quỷ kế, ngươi không đáng một đồng, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Hừ, Yến Vương cố gắng tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng giết được hai con trai ta là, có thể khống chế được 100 vạn đại quân của ta. Tam vệ đại quân của ta. Cho dù thiếu chủ soái cũng vẫn có thể chiến đấu như thường. Ta biết. Lưu Phong thản nhiên nói, những điều ngươi nói ta đều biết hết. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, 100 vạn đại quân của ngươi, đã bị ta bao vây. Chỉ cần ta thích, bọn họ sẽ chết trong lửa đạn. Nhưng ta không muốn làm như vậy, ta không muốn làm một tay buôn đầu người. Ta đã phái người đi Yến Kinh, ta nghĩ thân nhân, người nhà bọn họ nhất định sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết. Cái gọi là quân kỷ nghiêm minh, cũng không bằng kêu gọi thân tình. Nghe Lưu Phong nói xong, Yến Vương hoàn toàn té ngửa trên mặt đất, lão biết chính mình xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lão thật sự không thể tưởng tượng nổi, chính mình tỉ mỉ sắp đặt hết thảy, vì cái gì cứ như vậy kết thúc. Lão không cam lòng, lão không thể tin được. Ta là hoàng đế, ta mới là hoàng đế. Đúng rồi, thiên chiếu, ta còn có thiên chiếu. Yến Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hét lên trời, mang ta rời đi. Không cần hô, vô ích thôi. Một đạo bạch quang hiện lên, tuyết cơ hiện ra trước mặt Yến Vương. Nàng khinh thường cười cười, thiên chiếu đã bị ta hấp thu hoàn toàn. Thí thần lực của lão tất cả đã thuộc về ta. Nói tới đây, tuyết cơ quay sang Thu Sương chậm chậm cúi đầu, nói, đa tạ đại tỷ thành toàn, ta hiện tại đã có cơ thể thí thần hoàn chỉnh, lực lượng của ta hoàn toàn giác tỉnh. Ha ha! Thu Sương mỉm cười, nói, đều là chị em một nhà, làm gì khách khí như vậy? Yến Vương giờ phút này hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay cả chỗ dựa cuối cùng của mình cũng bị người nuốt mất. Mình hoàn toàn xong rồi, liền giống như lão hoàng đế, lão đã tâm ý nguội lạnh. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, Thu Sương duyên dáng hô to một tiếng, dường như phát hiện điều gì, một đạo thất thải hà quang trong tay lập tức bắn đi ra ngoài nhanh như tia chớp. Cùng lúc đó, Đình Nhi giơ thiên lôi kiếm trong tay lên, cũng vọt tới một đạo tử sắc thiên lôi. Ầm! Theo một tiếng vang thật lớn, nam tử bị lôi điện đánh trúng cả người bốc khói đen xuất hiện trên cầu vàng, ở phía trước cách đó không xa. Hắc Vân, Thiên Đại, Đan Hùng vội vàng bắt người kia dẫn lại đây. Lưu Phong lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái, cười nói: Vu Thiên, bảo vệ bệ hạ không phải là nhiệm vụ của Hoàng Đình Đấu Ti ngươi sao? Vì sao ngươi không đến khấu kiến trẫm, mà lại phải chạy trốn? Để ta đoán, ngươi vội vã vậy là muốn đến Tế Thiên Tháp bên kia sao? Hoàng Đình Đấu Ti Vu Thiên khấu kiến bệ hạ. Vu Thiên cũng không có phản kháng, mà là tùy ý để bọn Hắc Vân, Thiên Đại áp chế. Tuy nhiên trong lòng lão lại cân nhắc cách chạy trốn. Nếu đối phương chỉ có Thu Xương Tiên Tử, lão nghĩ muốn rời khỏi nơi này đã khó. Tình huống hiện tại lại càng không lạc quan. Lưu Phong cùng nữ nhân của hắn đều ở đây, đừng nói là Thu Xương Tiên Tử, trong những người này căn bản là không có một ai là tay mơ. Dịch đúng ỏi, có điều từ hơi hiện đại he he. Hừ, Lưu Phong khinh thường cười cười, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn thực hiện chức trách thủ hộ của ngươi, nguyện trung thành với ta sao? Ta nghĩ ngươi hiện tại rất muốn giết chết ta. Âm mưu của ngươi đã bại lộ, ngươi khuyến khích bệ hạ xây dựng Tế Thiên Tháp. Tuy nhiên chính là muốn mình thu hoạch được lực lượng lớn hơn. Muốn chết. Trên người Vu Thiên đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng đen, đem Hắc Vân cùng Thiên Đại đánh văng ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm tiên màu đen hướng tới Lưu Phong mà chém giết. Tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Bất chấp tốc độ của lão, còn có người so với lão còn nhanh. Thu Xương Tiên Tử sớm biết Vu Thiên không có hảo ý, nháy mắt ngay khi lão ra tay, nàng đã hiện ra bên người Lưu Phong thuấn di đưa hắn rời đi. Một kiếm kinh người của Vu Thiên, vì thế đâm vào khoảng không. Vu Thiên, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây. Đình Nhi tay cầm thiên lôi kiếm, thấy Vu Thiên đánh lén. Thập phần bực tức và căm phẫn. Tuyết cơ cũng ngăn ở trước mặt Lưu Phong, lạnh lùng nhìn Vu Thiên, ngươi chết chắc rồi. Giọng điệu lạnh như băng, khiến Vu Thiên trong lòng không khỏi run lên. Các ngươi đều lui ra, để cho ta tới. Thu Xương Tiên Tử đã thấy rõ tu vi của Vu Thiên, lực lượng của hắn so với trước kia dường như cường hãn hơn rất nhiều. Quả nhiên, Vu Thiên cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đã không muốn cho ta sống. Ta cũng sẽ không cho các ngươi sống dễ chịu. Nói thật cho bọn người biết, ta đã nuốt tất cả Hoàng Đình Đấu Ti. Đến đường cùng, cùng lắm thì cùng chết. Nói xong, Vu Thiên tay nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm run lên, mũi nhọn hiện ra, phát ra một trận âm thanh quỷ mị. Thu Xương Tiên Tử sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, người này quá mức ngoan độc. Lão đã đem đám đồng bạn ngày xưa của mình nuốt chửng không nói làm gì, nhưng lại nhốt linh hồn bọn ở bên trong Hắc Ma kiếm kia, thật sự là người thần đều căm phẫn. Hai người liền như vậy rằng co, không ai ra tay trước. Đột nhiên, Thu Xương Tiên Tử nở nụ cười, rất tự tin. Lại nhìn đến Vu Thiên, vốn chỉ một trận chiến này không có gì nắm chắc, hơn nữa chung quanh tất cả đều là người của Lưu Phong, tâm tình lão đã không thể bình tĩnh nổi. Lão rốt cục đã có chút thiếu kiên nhẫn. Thu Xương nhân cơ hội tự thân tăng khí lực lên cao, gây cho lão áp lực lớn không ngừng quấy nhiễu nội tâm của lão. Rốt cục, Vu Thiên không thể chịu đựng loại áp lực này. Lão đột nhiên quát lớn một tiếng, cổ tay rung lên, Hắc Ma kiếm hóa thành một cự long màu đen. Chuẩn xác nhắm ngay Thu Xương Tiên Tử quét tới. Thu Xương Tiên Tử mỉm cười, tay cũng không chậm, đột nhiên xuất ra một thất thải kiếm tiên. Trong lúc đó đôi mắt nàng hiện lên một đạo hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào công kích của Vu Thiên. Thời điểm ngay khi cự long màu đen sắp nuốt Thu Xương, nàng rốt cục hành động. Thân hình xoay tròn,

thì hắn mới có thể không hề e ngại nói ra tâm sự của mình. Đừng lo. Đình Nhi nhẹ giọng nói, đại tỷ bảo thiếp tới nói cho chàng một tiếng, về chuyện chàng cùng Điềm Nhi thì thái tử sẽ không nói gì cả. Nàng có biết, ta lo lắng không phải điều này. Lưu Phong nhẹ nhàng nói, ta suy nghĩ, nếu thái tử đem thân phận thật của ta nói cho Thu Xương Di Nương, không biết nàng có phản ứng thế nào? Có lẽ ngài sẽ không nói Đình Nhi trấn an. Chỉ hy vọng như thế đi, nếu không. Trong mắt Lưu Phong hiện lên một đạo sát ý. Đình Nhi thầm kín thở dài mà nói, thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể như thế một làn gió trong lành thổi đến. Hai người hồi lâu không nói gì. Phong Nhi, ta đến đây. Một lát sau, giữa không trung chuyển đến một tiếng âm thanh thân thiết. Lưu Phong hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc thấy được ở giữa không trung đích thực là thái tử đang phi đến. Nhiều năm không thấy, thần thái của thái tử vẫn như Tống Ngọc. Một đạo tiên linh khí bao quanh toàn thân. Ngài mỉm cười nói, lần này có thể trở về, phải nói là hoàn toàn dựa vào ngươi, nếu không được Chí Tôn hỗ trợ thì ta cũng chưa về. Tuy nhiên ta chỉ có nửa ngày, đưa ta đi gặp Yến Vương cùng thái tử phi. Lưu Phong gật gật đầu, đều đã chuẩn bị tốt, cũng đang chờ ngài đến. Đình Nhi, nàng về trước đi, ta còn theo điện hạ đi nữa. Lưu Phong nói với Đình Nhi rồi quay người đưa thái tử đến điện Đức Nhân. Sau khi Yến Vương và thái tử phi biết tin thái tử sắp hiện thân, thì vừa xúc động vừa sợ. Nhất là Yến Vương, hắn căn bản không mặt mũi nào gặp đại ca từng đối xử tốt với hắn. Ngược lại, tâm tình thái tử phi thật ra hơi bình tĩnh hơn. Nhiều như vậy năm trôi qua, điều cần từ bỏ thì nàng đã bỏ. Hiện giờ đối với thái tử nàng chỉ có một chút áy náy, chứ cũng không có suy nghĩ gì khác nhiều lắm. Nàng tin tưởng, tất cả chuyện tình đã có Lưu Phong xử lý tốt. Điềm Nhi, tứ đệ không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Ngay lúc hai người đang tư lự ngàn vạn điều thì thái tử và Lưu Phong đi đến. Yến Vương ngẩng phát đầu nhìn thấy thái tử đã thành tiên. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, hắn rất muốn quỳ xuống sám hối với đại ca tốt của mình, nhưng rồi lại không chịu mất mặt. Thái tử phi cố gắng trấn tĩnh để lên tiếng tiếp đón thái tử thật tự nhiên, ngươi có khỏe không? Chúc mừng ngươi phi thăng thành tiên. Thái tử hơi hơi run một chút. Nhìn thê tử ngày xưa, trong mắt cũng hơi phức tạp. Tuy nhiên ngài cũng biết, tất cả mọi thứ đều đã là quá khứ. Hơn nữa, sau khi biết được chân tướng thì ngài cũng đã cắt đứt thân mật với thái tử phi. Nếu nói không khách khí thì chỉ vì ngài làm điều không phải với Lưu Phong, bằng không ngài tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân phản bội từng là của mình. Ta khỏe. Ngươi cũng tốt lắm. Thái tử nói một câu ý nghĩa cao thâm, lập tức chuyển ánh mắt quay sang nhìn Yến Vương mà cười nhạt rồi nói, tứ đệ, thực không nghĩ rằng ngươi bày mưu tính kế, kết quả là lại rơi vào tình cảnh như vậy. Hừ, ngươi hẳn là càng không nghĩ tới, huynh đệ chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại nhau sao? Yến Vương thầm thở dài rồi nói, đại ca, việc cho tới bây giờ thì ta cũng không có gì để nói, ngươi giết ta đi. Được làm vua thua làm giặc rốt cuộc thì ta đã biết. Ta không thể không thừa nhận, ngươi đã sinh ra một nhi tử tốt. Hắn chẳng những báo thù cho ngươi, mà còn tiếp quản mọi thứ của ngươi, bao gồm cả nữ nhân của ngươi. Hừ. Thái tử khinh thường cười nói, lão tứ, đừng tưởng rằng chỉ có mình thông minh, ngươi định chia rẽ quan hệ của ta cùng Phong Nhi. Đừng phí công suy nghĩ nữa. Không sai, Điềm Nhi đích thực từng là nữ nhân của ta. Nhưng trước khi ta phi thăng, thì chúng ta cũng đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa rồi. Hơn nữa, Phong Nhi cũng không phải con đẻ của nàng. Bọn họ hiện tại cùng chung sống thì đã làm sao? Yến Vương nghe vậy thì trong lòng chấn động mà có chút giật mình. Không nghĩ tới thái tử lại rộng lượng như thế. Hắn nào biết đâu rằng, thái tử không rộng lượng cũng không được a. Trước khi đi, Chí Tôn đã nói qua với ngài, với Lưu Phong chỉ có thể cảm ơn, mà không được có oán hận chỗ nào. Bằng không thì Chí Tôn liền ra tay. Thái tử vì thế cũng thấy mâu thuẫn quá, đau đớn quá. Nhưng mà nghĩ lại thì sự việc tới tình trạng hôm nay, không thể trách được Lưu Phong. Có trách thì trách Yến Vương, muốn đổ lỗi thì hỏi ý trời. Trên thực tế, ngài cảm thấy Lưu Phong cũng đáng thương, thiên ý trêu người buộc phải rời xa thế giới của mình. Hơn nữa, ngài cũng thực lòng cảm tạ Lưu Phong đã vì cha con bọn họ làm mọi thứ. Ít nhất ở trong mắt con dân đế quốc, thắng lợi cuối cùng đã thuộc về huyết mạch thái tử nhà ngài. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ rồi. Đại ca, ngươi giết ta đi, ta biết sai lầm rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ, ngươi cứ giết ta đi. Yến Vương cuối cùng lại quỳ rạp xuống đất rơi lệ sám hối, hy vọng điều này có thể được đại ca tha thứ. Lão tứ, được rồi, thu hồi bộ dạng đó của ngươi, ta sẽ không mềm lòng. Ngươi đi chết đi. Nói xong, thái tử vung tay xuất ra một ngọn lửa vàng trùm kín người Yến Vương. Lập tức từng hồi tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Yến Vương. Trong ngọn lửa, gương mặt hắn đã hoàn toàn biến hình nhăn nhó trông thập phần khủng bố. Với ngọn lửa cứu thục này thì ngươi sẽ bất diệt trong vòng 3 năm, thái tử cười nhạt nói, nếu ngươi có thể chịu đựng được 3 năm đau đớn và dày vò, thì linh hồn của ngươi sẽ được chuyển thế, nếu không ngươi sẽ bị hôi phi yên diệt. Lưu Phong hít thật sâu, thực tàn nhẫn a. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì đó cũng là bình thường. Với việc làm của Yến Vương thì thủ đoạn trừng trị như vậy cũng xứng đáng. Giết hắn, thật sự là quá dễ dàng sao? Phong Nhi, Điểm Nhi, thời gian của ta đã hết, đại cừu đã báo. Trong lòng ta đã không còn bận tâm, ta nghĩ ta nên trở về. Chúc các ngươi hạnh phúc. Thái tử quay đầu nhìn hai người cười nói. Lưu Phong có chút không ngờ, ngài dự định đi như vậy sao? Thái tử đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức cười cười. Yên tâm đi, bí mật kia ta vĩnh viễn sẽ không nói ra. Ta nghĩ ta đã hoàn toàn quên nó rồi. Còn nữa, bằng hữu của ta. Hy vọng tương lai ở trên 9 tầng trời có thể gặp lại các ngươi. Nói xong, thái tử liền đằng vân thăng thiên. Hồi lâu sau, giữa không trung vọng đến một câu, Phong Nhi. Cầu chúc nghi thức tế thiên của ngươi thành công, con dân đại thiên hạ của ta cảm tạ ngươi. Thái tử phi thấy Yến Vương không ngừng kêu thảm thiết thì sợ hãi lao vào lòng Lưu Phong. Phong Nhi, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta nghĩ số mệnh của ta và hắn là giống nhau. Không, nàng nhầm rồi. Là nàng tự quay đầu vào bờ nên mới có kết quả hôm nay. Lưu Phong ôm Thái tử phi đi đến trước Yến Vương lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi tuyệt hậu. Ít nhất Chu Triệt được bình an cả đời. Tuy rằng hắn không có tự do, nhưng lại có thể giữ mạng sống. Không trung càng lúc càng trở nên u ám, cả bầu trời nhuộm máu đỏ bầm. Khí tức tử vong khủng bố gần như làm cho người ta không thở nổi. Hôm nay, các công việc chuẩn bị cho nghi thức tế thiên đã hoàn toàn xong xuôi. Chỉ còn chờ Lưu Phong đến tiến hành đại lễ tế thiên. Lý Hương Quân đã độc đáo kết hợp đại lễ đăng cơ của Lưu Phong và đại lễ tế thiên, cùng một lúc. Một ngày hai việc, chuyện tốt nhân đôi. Được lòng người thì có cả thiên hạ, các chính sách nhân từ của Lưu Phong được tất cả con dân đế quốc ủng hộ. Mặc dù khí tức tử vong giữa không trung làm cho người ta không thoải mái. Nhưng vào lúc Lưu Phong đăng cơ, dân chúng đế quốc vẫn khua chiêng gõ trống, đốt pháo hoa chúc mừng. Nói thì cũng lạ, theo không khí vui mừng của mọi người, khí tức u ám trên bầu trời kia không ngờ yếu đi rất nhiều. Phong Nhi, bắt đầu đi. Sự hăng hái, trong lòng con dân thiên hạ đã làm sát khí của thiên kiếp yếu đi rất nhiều. Sau khi tế thiên thì lại triệu tập khí lành là tuyệt đối có thể xua tan sát khí, Thu Xương tiên tử khẽ cười nói. Lưu Phong gật gật đầu, được Khuynh Quốc, Đình Nhi, Bạch Khiết, Thu Xương hầu hạ đã mặc hoàng bào. Cuối cùng được Tuyết Cơ hầu hạ cũng đội xong vương miện. Quanh người lập tức liền tỏa ra một khí tức đế vương. Tu Duyên Thiên Sư hét lớn một tiếng, tế thiên bắt đầu. Theo lệnh sướng của Tu Duyên Thiên Sư, Lưu Phong lập tức triệu xuất Tử Hư Chân Long hộ thể và Chim Thanh Loan thần điểu, lại chuyển động Tử Hư Chân Long khí tầng thứ 12 với tốc độ nhanh nhất. Khí tức vương giả mãnh liệt liền từ người hắn bắt đầu tản ra bốn phía. Cùng lúc đó, Chân Long hộ thể và Chim Thanh Loan thần điểu đồng thời giống một tiếng, phun ra đạo huyết dịch lên đỉnh tế thiên tháp. Lập tức giữa không trung thiên lôi nổ ra từng trận, Lưu Phong nhân cơ hội cũng vội vàng phun ra một ngụm máu tử kim sắc cho đỉnh tháp hấp thu. Tế thiên tháp lập tức biến thành màu vàng óng ánh, từ đỉnh tháp bắn ra một ngọn lửa vàng bay thẳng đến trời xanh, rồi mở ra một lỗ hổng trong đám sát khí của huyết tinh thiên kiếp. Tế thiên tháp cần hiến tế, đám Lưu Phong chọn cách dùng chính máu tươi của mình để chiều cống, tránh những hy sinh không cần thiết. Đồng thời, trong máu bọn họ lại tràn đầy chính khí, nên thần lực tế thiên triệu tập cũng có thể bảo đảm là chính nghĩa. Thu Xương tiên tử lại nhân cơ hội cũng hiến tế thất thải hà quang bay lên tận trời. Sau đó, Bạch Khiết, Đình Nhi, Lý Hương Quân, Khuynh Quốc, Lăng Ba tiên tử, Thanh Liên, Tuyết Cơ, Phỉ Nhi, Đan Hùng, Tuyệt Sắc Tuyệt Tình. Gần như các tu chân hiện trong đế quốc đều đem lực lượng của mình, vận chuyển tới mức mạnh nhất phún xuất lên không trung. Theo lỗ hổng mở rộng, từ trong tế thiên tháp phát ra một tiếng ầm vang. Toàn bộ đỉnh tháp phóng lên cao rồi nổ giữa không trung. Đồng thời, một luồng chính khí mạnh mẽ bao la từ trên trời giáng xuống về phía người Lưu Phong. Dần dần, thân thể Lưu Phong hoàn toàn biến thành một vầng sáng, căn bản là thấy không thấy rõ lắm thân hình của hắn. Trong vầng sáng, Lưu Phong chợt bừng tỉnh bấm tay phát động pháp quyết, đưa toàn bộ lực lượng này chuyển hóa thành Tử Hư Chân Long khí, không ngừng phóng xuất ra khỏi cơ thể. Sau một ngày một đêm thì thiên tượng khôi phục lại sự trong sáng. Sát khí của thiên kiếp dưới tác dụng của Tử Hư Chân Long, khí đã biến mất không còn tăm tích. Dân chúng thiên hạ biết được bệ hạ đã cảm động tới trời, cầu được điểm lành bảo hộ cho mọi người lại xúc động không thôi. Mọi người đều ca tụng Lưu Phong, là nhân đức khiến cho danh tiếng của hắn đạt tới mức trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, tu chân chánh ở Phiêu Miểu Cốc cũng thành công độ qua thiên kiếp. Những tu chân nào vì tâm thuật bất chính mà bị Phiêu Miểu Cốc cự tuyệt thì dưới sức mạnh thần kỳ của thiên kiếp đều bị thần hình cụ diệt. Sau khi hoàn thành nghi thức tế thiên, Lưu Phong đã hao lực quá mức phải nghỉ ngơi 3 ngày trong cung. Trong 3 ngày này, Lý Hương Quân và Thu Xương, Thư thương nghị rồi đưa tất cả tỷ muội đang ở Phiêu Miểu Cốc cùng đoàn viên với Lưu Phong. Sáng nay Lưu Phong vừa mới hết phiên triều thì Khuynh Thành liền lao đầu vào trong lòng hắn, tỷ phu, rốt cục lại gặp được chàng, thiếp chết mất. Lưu Phong khẽ cười nói, đã đến đây cả rồi sao? Ân, đều đã đến. Khuynh Thành ngẩng đầu lên, cười nói, tỷ phu, ta phải làm hoàng hậu, ta phải làm hoàng hậu. Lưu Phong ngạc nhiên, đây đã là người thứ hai yêu cầu làm nữ nhân hoàng đế. Tuy nhiên cũng đúng vậy, phòng trừng ngoài Linh Nhi và tiểu ma nữ thì người khác cũng tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Phong Nhi, chúng ta đều đã đến. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lên, bốn vị sư tôn xinh đẹp Tần Thủy Giao, Thủy Mỹ Nhi, Nghê Thường, Trương Mỹ Nhân, Đình Nhi, Ân Tố Tố, Liễu Thanh Nhi, Tố Nương, Ân Quý Phi, Bạch Vũ, Bạch Khiết, Vương Đông Đông, Lý Hương Quân, Khuynh Quốc, Khuynh Thành, Nhâm Hiểu Duẫn, Tình Nhi, Mộ Dung Uyển Nhi, Mộ Dung Phu Nhân, Mộ Dung Tuyết, Thái Tử Phi, Tuyết Cơ, Lăng Ba Tiên Tử, Phỉ Nhi, Thanh Liên, Thu Sương, Ba Ba Lạp, Ái Lệ Ti. Tất cả nữ nhân đều đang kéo đến. Lưu Phong hướng về phía chúng nữ cười cười, lên tiếng chào đón. Lập tức hỏi Nhâm Hiểu Duẫn, sao vậy? Không làm cung chủ nữa ư? Nhâm Hiểu Duẫn cười hắc hắc, cung chủ có gì tốt mà làm, ta phải làm hoàng phi. Ta cũng làm hoàng phi. Bạch Vũ cũng hưng phấn nói. Ha ha. Hiện trường lập tức cười phá lên. Nhưng mà trong lòng mọi người đều rõ ràng, Bạch Vũ đã nói ra mong muốn của các nàng. Theo Lưu Phong lâu như vậy nên phải có danh phận. Lưu Phong cười lớn một tiếng nói, ha ha, yên tâm đi, tất cả mọi người là hoàng hậu, một người cũng không thể thiếu. Hết. HP Audio Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp để kênh thêm động lực ra truyện nha.